Chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 119 của bộ truyện Xuyên Không Vương Gia Bị Phạt Quỳ Chồng Yêu Ngoan Nào. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An An. Chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Tập 119. Sau khi nói một loạt từ dài để chúc mừng, thái giám cuối cùng cũng nói lời kết thúc. Điều đó cũng có nghĩa lễ trao giải của cuộc tranh tài y độc đã hoàn toàn kết thúc. Đối với nhiều người khác, điểm lễ này là cảnh tượng khó quên. Bọn họ tận mắt chứng kiến một nữ tử không danh không tiếng thành công thắng được cuộc tranh tài y độc, lấy được vị trí đứng đầu. Đồng thời, dung nhan tuyệt sắc của nữ tử kia cũng khiến người ta kinh ngạc đến mức sẽ không thể quên được. Đối với một số người, đó là sự sỉ nhục sâu sắc. Công chúa điện hạ, điểm lễ trao giải trước mắt đã kết thúc. Tiểu nhà hoàng sợ hãi mở miệng, ngón tay hơi siết chặt ống tay áo. Hiện tại phủ công chúa không ai dám đến gần thần Tiêu Tiêu vào lúc này. Không có lý do khác, tính tình hiện tại của thần Tiêu Tiêu thật sự quá đáng sợ. Chỉ cần có người đến gần nàng ta trong phạm vi nhất định, liền sẽ bị nàng ta sỉ nhục nặng nề và đánh một trận. Đúng như không ngoài dự liệu, một giây tiếp theo, thần Tiêu Tiêu vốn có vẻ mặt mệt mỏi, nhanh chóng bước tới trước mặt tiểu nhà hoàng, bỗng giơ tay lên tát vào mặt nàng ta. Ai bảo người nói cho ta biết, bản công chúa đối với cuộc tranh tài y độc hoàn toàn không quan tâm chút nào, bất luận tin tức nào cũng không cần nói cho ta, người nghe rõ không? Tiểu nhà hoàng bị tát một cái, lập tức trực tiếp ngã xuống đất, đầu gối trực tiếp quỳ xuống. Tiểu nhà hoàng đau đớn ôm mặt, một tay chống đỡ mặt đất cố gắng đứng dậy. Cái tát vừa rồi của thần Tiêu Tiêu sử dụng 10 phần sức lực, mặt nàng ta sưng phồng lên, đỏ rực giống như một quả đào mừng thọ. Thần Tiêu Tiêu tức giận đi sang một bên, cảm thấy lửa giận trong lồng ngực như thiêu đốt, miệng cô khóc, muốn đi tìm nước uống, lại phát hiện toàn bộ đồ sứ trong phòng bị nàng ta tức giận ném bể, căn bản không có bất cứ thứ gì để đựng nước uống. Đáng chết, bây giờ ngay cả nước cũng chống lại ta. Thần Tiêu Tiêu tức giận nguyền rủa, quay đầu liếc nhìn tiểu nhà hoàng ở bên cạnh đang khóc thút thít, trong lòng đột nhiên dấy lên một lọn lửa không rõ nguyên nhân, liền dùng chân đá một cái vào lưng tiểu nhà hoàng. Tiện thì, có phải ngươi cùng tiện nhân đó khi dễ bản công chúa không? Đi chết hết cho ta. Công chúa điện hạ, nô tỳ không có, nô tỳ thật không có. Tiểu nhà hoàng bị dọa đến mức toàn thân run rẩy, nàng ta thậm chí không thèm để ý đến đau đớn trên mặt, vết thương trên đầu gối, liên tục quỳ gối cầu xin thần Tiêu Tiêu. Là ngài bảo nô tỳ báo tin tức bất cứ lúc nào cũng phải thông báo. Nàng ta chẳng qua chỉ đang làm tròn bổn phận, căn bản không biết làm thế nào lại vô duyên vô cớ chọc giận vị sát tinh này. Nhưng thần Tiêu Tiêu ngang ngược càng rỡ đã quen, làm sao có thể thừa nhận sai lầm của chính mình. Nhà đầu chết tiệt còn dám mạnh miệng. Thần Tiêu Tiêu tức giận hét lên, lại đá vào người của tiểu nhà hoàng. Cú đá này trực tiếp đá tiểu nhà hoàng bay thẳng vào ngưỡng cửa, đau đớn kịch liệt, hai mắt trắng bệch, suýt nữa hôn mê bất tỉnh. Có trời mới biết làm sao thần Tiêu Tiêu này sau khi đập vỡ nhiều đồ sứ trong phòng vẫn còn nhiều thể lực như vậy. Mỗi một người đều là tiện nhân, hôm nay ta muốn để các người biết chọc giận thần Tiêu Tiêu ta sẽ có kết quả thế nào. Thần Tiêu Tiêu vẫn còn tức giận, nàng ta đưa tay tiến lên mấy bước muốn tiếp tục nổi giận với nhà hoàng kia, nhưng mà có rất nhiều nước chảy ra khỏi những chiếc bình mà nàng ta đánh vỡ. Tình cờ khu vực nàng ta đi qua đầy nước, thần Tiêu Tiêu bị trượt chân, hoảng sợ hét lên một tiếng, lập tức phát ra tiếng có két, trượt một đường trên mặt đất. Thần Tiêu Tiêu đau đớn kêu lên, chỉ cảm giác toàn thân đau nhức như bị đâm vào. Những mảnh vỡ sứ sắc nhọn đâm khắp người nàng ta, đặc biệt là gần phần mặt, có 5-6 mảnh sứ xước qua mặt nàng ta, dòng máu đỏ thẫm lập tức chảy ra từ miệng vết thương. Thần Tiêu Tiêu kinh hoàng đưa tay sờ lên mặt mình, nhưng chạm vào một bàn tay đầy máu tươi. Mặt của ta, mặt của ta, mặt của ta đã bị hủy. Người đâu, bao đến đây. Thần Tiêu Tiêu hét lên, cố gắng chống đỡ cơ thể tự mình đứng dậy, nhưng mà ngón tay hoàn toàn không làm được gì, thậm chí còn bị trượt ngã mà ngã ra phía sau. Ngay lập tức, những mảnh vỡ sứ vốn dĩ đâm vào cơ thể nàng ta bị phản lực lại đâm sâu hơn. Thần Tiêu Tiêu đau đến mức gần như trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Người đâu? Thần Tiêu Tiêu đau đớn hét lên, khóe mắt thấy tiểu nhà hoàng vẫn ngây ngốc ngồi một bên, lập tức tức giận mắng. Tiện nhân, còn không mau gọi người đến. Nếu như mặt của công chúa bị hỏng, ta nhất định sẽ khiến người trả giá. Tiểu nhà hoàng liên tục đáp vân vân, đứng dậy lảo đảo ra khỏi phòng. Thần Tiêu Tiêu đau đớn nhìn máu trong lòng bàn tay. Nàng ta bị mảnh sứ đâm thủng thành dạng này, thậm chí khuôn mặt có thể hủy dung. Nhưng Sở Kiều Tịnh giờ phút này có thể bình an vô sự đứng nơi đó, nhận được sự tán thưởng của mọi người, được bàn thưởng trong cuộc tranh tài y độc. Tại sao mọi chuyện xảy ra như vậy? Rốt cuộc mình không bằng con tiện nhân đấy ở nơi nào? Ngay từ lúc bắt đầu, khi vị công tử kia bắt đầu chọn nàng, sau đó mẫu hậu cũng chọn nàng, hiện tại thậm chí tiện nhân này còn đang dưới mắt mình lấy được vị trí đứng đầu của cuộc tranh tài y độc. Nghĩ đến những thứ này, sự ghen tị của Thần Tiều Tiều cảm thấy trong lòng không ngừng thiêu đốt. Chỉ hận lúc này mình không thể lập tức xuất hiện trước mặt Sở Kiều Tịnh, xé nát mặt nàng thành từng mảnh, để nàng cũng có thể cảm nhận được nỗi đau hiện tại của chính mình. Sở Kiều Tịnh, ngươi chờ đó cho ta. Thần Tiêu Tiêu hung hăng cắn răng, trong con người tràn đầy phẫn hận, thần sắc rất thống khổ. Ta tuyệt đối sẽ không bao giờ bỏ qua cho ngươi đâu. Nhưng mà ở một bên khác, Sở Kiều Tịnh không hề cảm nhận được sự oán giận của Thần Tiêu Tiêu đối với mình. Hoặc là nói, cho dù có biết, nàng cũng sẽ không quan tâm. Lúc này, bởi vì cuộc tranh tài y độc chính thức kết thúc, mọi người đều đã giải tán, sân tranh tài nhất thời có chút vắng vẻ, trong sân chỉ còn lại vài người đứng nơi đấy. Sở Kiều Tịnh ở lại nơi này đương nhiên có mục đích riêng của nàng. Đợi đến khi đám người gần như rời đi, chỉ còn lại Sở Kiều Tịnh và đám người đại nhạn vương ở trên sân. Không cần thiết phải giả vờ là một vị quân vương tài đức sáng suốt trước mặt mọi người, nụ cười trên mặt đại nhạn vương lập tức nhạt đi rất nhiều, gần như là không có. Đối với một nữ tử nông thôn bình thường không thân phận, đại nhạn vương căn bản không có bất kỳ hứng thú gì với việc duy trì nụ cười dối trá trên khuôn mặt. Ông ta rũ mắt xuống nhìn Sở Kiều Tịnh một lúc, bỗng nhiên mở miệng nói: nếu như người có thể trổ hết tài năng trong trận đấu này thì tốt nhất đừng khiến Trạm thất vọng. Ông ta nói xong một câu vô nghĩa, giống như là nghĩ đến điều gì, khóe môi cong lên nụ cười không rõ ý nghĩa. Còn có, Trạm nghe nói các người ở phủ Tam hoàng tử, hắn đã từng vượt hai cửa ải trung tâm thành trước đó, đến lúc đó đại sẽ phái hắn đi cùng người, cũng có thể ở bên cạnh giúp đỡ các người. Nói xong câu đấy, hoàng thượng liền vẫy vẫy tay ra hiệu thái giám ở một bên đi đến trước người Sở Kiều Tịnh. Vị tiểu thư này, xin mời đi theo tạp già đến nhận lấy phần thưởng của cuộc tranh tài lần này. Sở Kiều Tịnh hơi gật đầu, trực tiếp đi thẳng theo hắn ta. Đại nhạn vương lạnh lùng liếc nhìn bóng lưng của Sở Kiều Tịnh, sau đó quay đầu nhìn về phía hoàng hậu ở bên cạnh, nở nụ cười. Hoàng hậu, nhãn lực của nàng thật là tốt, không nghĩ tới nàng có thể thắng được trận này. Nàng là một kỳ nữ. Nếu như không xét đến thân phận địa vị, không một người dự thi nào có thể theo kịp được nàng. Hoàng hậu nhàn nhạt mỉm cười, nhưng trong lời nói tràn đầy tán thưởng đối với Sở Kiều Tịnh. Đại nhạn vương không khỏi cười lạnh. Nàng còn nói không quan tâm địa vị. Người có địa vị cao đều biết địa vị quan trọng đến thế nào. Lời này vừa nói ra, ngay cả ông ta cũng nhận ra giọng điệu mình không phù hợp. Vẻ mặt của đại nhạn vương trở nên lạnh lùng, trong lòng thầm khó chịu, khi nói chuyện rõ ràng đã mang theo tức giận. Ông ta thân là hoàng đế ngồi ở địa vị cao, lẽ ra không nên vì một kẻ bình dân nhỏ mà có những cảm xúc dao động này. Đại nhạn vương bình tĩnh suy nghĩ, trên mặt khôi phục biểu cảm bình tĩnh. Hoàng hậu chuyển đổi chủ đề. Người đứng đầu trận tranh tài này đã có quyết định kết quả, chỉ hy vọng bọn họ sẽ thuận lợi trên đường tới trung tâm thành. Trẫm cũng nghĩ vậy, vì để bọn họ có thể tiến vào trung tâm thành một cách thuận lợi, trẫm sẽ an bài xe ngựa và thị vệ đi cùng. Ông ta nói lời này một cách chân thành, hy vọng Sở Kiều Thịnh có thể sống sót đến được trung tâm thành. Suy cho cùng, người đứng đầu cuộc tranh tài y độc tốn rất nhiều công sức mới có thể giành được cơ hội này. Nếu như đi được nửa đường lại chết thì thật đáng tiếc. Ánh mắt của hoàng hậu ở một bên bất ngờ nhìn về phía đại nhạn vương. Dưới cái nhìn của bà ấy, đại nhạn vương có lẽ có chút bất mãn với Sở Kiều Thịnh. Sao có thể coi lộng phái hộ vệ đến bảo vệ Sở Kiều Thịnh? Chẳng qua, mặc dù ông ta thường xuyên có tâm tình bất an, nhưng hiếm khi thất hứa với bà ấy. Lần này, quả thực nên cử thêm hộ vệ đến cho đội ngũ của Sở Kiều Thịnh. Mình và ông ta là phu thê nhiều năm, ít nhiều cũng hiểu biết lẫn nhau. Hoàng hậu khẽ cau mày, trong lòng lập tức cảm thấy lo lắng cho Sở Kiều Thịnh. Ở một bên khác, thái giám phái người dẫn Sở Kiều Thịnh đến một khố phòng trước mặt nàng kiểm tra từng phần thưởng của cuộc tranh tài này. Những thứ giống như ngân phiếu và khế ước sở hữu đều được trực tiếp giao cho nàng, còn số đồ có giá trị như hoàng kim, châu báu, dược liệu thống nhất sẽ cử người đưa đến phủ. Đại Nhạn Quốc là quốc gia nổi danh giàu có, đương nhiên có thể lấy ra những thứ này. Đại Nhạn Vương cũng không muốn dựa vào Sở Kiều Tịnh về mặt này. Sở Kiều Tịnh đưa tay tiếp nhận khế ước đất trong cuộc tranh tài. Khế ước đất này làm bằng tấm da dê, chữ viết trong đó được mạ vàng, các góc được đóng dấu bằng nhiều con dấu nổi danh. Xin Sở tiểu thư cất kỹ, khi trở về để vào trong dinh thự cũng không nên ném đi. Đại thái giám hơi khoanh tay, khom người, trên mặt lộ ra nụ cười rồi lại nói. Hắn ta nhèo mắt, liếc nhìn Sở Kiều Tịnh, nhưng trong lòng âm thầm suy nghĩ. Một tòa dinh thự đẹp đẽ như vậy, rơi vào tại một nữ nhân không có danh tiếng, quả thực là lãng phí. Nhưng mà ở trong trung tâm thành khó khăn trùng điệp, sau khi nữ tử này vào, chưa chắc có thể thoát ra được. Nghĩ đến đây, sự ghen tuồng trong lòng đại thái giám dịu đi một chút. Công công, đột nhiên Sở Kiều Tịnh lên tiếng, giọng nữ lanh lảnh khiến đại thái giám giật nảy mình. Hắn ta còn tưởng rằng ý nghĩ của mình đã bị nhìn ra, vội vàng thu lại vẻ mặt. Sao vậy? Sở tiểu thư còn chuyện gì nữa? Đại thái giám mỉm cười nhìn về phía Sở Kiều Tịnh. Nhưng mà vẻ mặt Sở Kiều Tịnh vẫn bình tĩnh ôn hòa, khiến đại thái giám trong lúc nhất thời không nhìn ra được trong lòng nữ nhân này đang suy nghĩ điều gì. Phải biết, đại thái giám từ nhỏ đã ở trong thâm cung này, trong vũng nước sâu này, sờ soạn mò mẫm, đi trên băng mỏng nhiều năm, có thể sống sót đến bây giờ. Còn lăn lộn đến được vị trí thái giám tổng quản, đó là dựa vào khả năng quan sát lời nói, cảm xúc và quan tâm đến từng chi tiết. Đôi mắt của hắn đã nhìn thấu vô số kẻ trộm không thành mà chết, thậm chí còn nhìn thấy sự âm u dưới lớp da của nhiều quan lại. Nhưng mà hiện tại lại không thể nhìn thấu tiểu nhà đầu nhỏ như vậy. Cái này thật sự rất lạ. Ta muốn hỏi ngươi một chuyện. Sở Kiều Tịnh ngước mắt lên, đôi mắt lạnh lùng sâu không đáy đáy, khiến người ta nhìn đều có cảm giác đang ngâm mình trong vũng nước sâu. Tại sao trước đó trong cuộc tranh tài y độc, công công lại muốn lợi dụng cơ quan để ám sát ta? Hóa ra là chuyện này. Đại thái giám khẽ mỉm cười, muốn tìm lời nói tùy ý để lấp liếm cho qua. Là tiểu thái giám kia nói như vậy sao? Có thể Sở tiểu thư đã hiểu nhầm. Thông tin bài tạp gia kể ra đối với mọi người dự thì đều giống nhau. Có lẽ tiểu thái giám cố ý lừa người. Công công, người quang minh chính đại không nên nói chuyện mờ ám. Sở Kiều Tịnh nhìn thẳng vào mắt đại thái giám. Thái độ của người bình thường khi thấy đại thái giám hoặc là kiêu ngạo đắc ý, hoặc là cúm núm, nhưng hiếm có người cứ như vậy ngẩng đầu nhìn vào hắn ta. Đại thái giám trong lúc nhất thời có chút ngây ngẩn. Có phải đại nhạn vương đã ra lệnh cho ngươi giết chết ta trong lối đi bí mật? Câu này mặc dù là câu hỏi, nhưng trật tự từ đã giống như câu tường thuật. Hơn nữa, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Sở Kiều Tịnh, câu này hoàn toàn không giống đang thăm dò, mà giống như sớm có đáp án trong lòng, chẳng qua nói ra chỉ là muốn xác nhận lại. Không khí trong giây lát trở nên yên tĩnh, xung quanh yên tĩnh đến mức gần như có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Những lời Sở Kiều Tịnh nói thực sự khiến tất cả những người có mặt đều sợ ngây người. Suy cho cùng, trong mắt hầu hết của mọi người, Đại Nhạn Vương là một vị vua tài đức sáng suốt, yêu dân như con. Cho tới bây giờ, chưa từng có ai dám nghi ngờ nhân phẩm của ông ta. Sở Kiều Tịnh nói ra những lời này, không thể nghi ngờ, chính là đang trần thuật sự thật. Thần là người tổ chức, Đại Nhạn Vương không chỉ can thiệp vào cuộc thi đấu long trọng có hàng trăm người tham gia, còn cố ý giết một người có thể sẽ giành được vị trí đứng đầu trong cuộc tranh tài. Chuyện này thực sự khiến người khác rùng mình, nhưng cũng cảm thấy không thể hiểu nổi tại sao Đại Nhạn Vương nhắm vào một nữ tử yếu đuối không có danh tiếng. Tin tức như vậy một khi truyền ra nhất định sẽ tạo nên một trận sóng gió. Đại thái giám lập tức im lặng, kinh ngạc mở to miệng, lại phát hiện mình không nói được gì. Phủ nhận sao? Nhưng nữ tử trước mặt nhìn ngoài dường như không hề dao động, giống như đã có bằng chứng chắc chắn để nghi ngờ chuyện này. Nhưng nếu như thừa nhận, người bình thường có thể có biểu cảm bình tĩnh như vậy nghi ngờ hoàng thượng đã ra tay với mình sao? Nếu như biết chân tướng phía sau, nó còn chừng nữ tử này có thể rút lui khỏi cuộc tranh tài vì sợ bị ám hại. Đại thái giám cầu mại cân nhắc một lúc, lặp đi lặp lại quyền hành trong đầu, rồi rút cuộc cũng nói: cũng không phải là như vậy. Tạp gia dám lấy tính mệnh của tạp gia cam đoan, người đã thành công thắng trận cuộc tranh tài y độc này, hoàng thượng đã tuyệt đối sẽ không ám hại người. Dù sao thắng bại đã định, giữ lại Sở Kiều Tịnh, có khi còn giúp ông ta làm việc, hoàng thượng đương nhiên sẽ không nỡ để nàng chết. Nói đến đây, vẻ mặt của đại thái giám hơi lạnh xuống, trong lời nói ẩn chứa một tia uy hiếp. Hoàng thượng là một vị vua yêu dân như con, không bằng chính trực, là vị hoàng đế vĩ đại nhất, có công nhất kể từ khi lập quốc đến nay. Ta khuyên Sở tiểu thư, người tốt nhất nên cẩn thận với lời nói và hành động của mình, không nên tùy ý nói ra lời này. Tất cả mọi người đều lưu xuống hết. Giọng nói của đại thái giám vang lên trong cố phòng yên tĩnh, đặc biệt vô cùng lạnh lẽo. Sau khi nghe được lời này, các thị nữ lập tức rời khỏi nơi này. Mặc dù mọi người đều muốn nghe bí mật, nhưng không phải ai cũng có thể trả giá cho bí mật. Khi tất cả mọi người rời khỏi cố phòng, lập tức ngoài trừ Sở Kiều Tịnh và đại thái giám, chỉ có chồng chồng những trang sức quý giá. Ngọc ngà châu báu đựng trong gương. Phải biết, cho dù hoàng thượng là một người thiện lương, cũng không thể tha thứ cho những người chửi bới danh dự ở sau lưng ông ta. Nếu như Sở tiểu thư lại xuất khẩu cuồng ngôn, chỉ sợ tạp dạ phải phái người bắt người về tra hỏi. Đại thái giám nhìn thẳng vào Sở Kiều Tịnh, tuy rằng thân thể vẫn hơi khom xuống như cũ, nhưng lệ khí trên người của tổng quản thái giám lập tức lộ ra. Ngoài ra, đại thái giám nhiều mắt, giống như lo lắng Sở Kiều Tịnh cứ như vậy chạy trốn khỏi cuộc tranh tài, cuối cùng bỏ phần thưởng của cuộc tranh tài ở trung tâm thành, bàn thưởng xong không trực tiếp rời đi, lại bổ sung một câu: phần thưởng của cuộc tranh tài do người đứng đầu vừa là quyền lợi, đồng thời cũng là nghĩa vụ. Sở tiểu thư vạn lần không thể từ bỏ phần thưởng của cuộc tranh tài này, nếu không tạp gia gầy gò này không còn cách nào khác ngoài việc phải đi một đường cầm phần thưởng này đặt vào tay ngươi. Những lời này dường như trong tai Sở Kiều Tịnh rõ ràng chính là uy hiếp. Nếu nàng không dám đến trung tâm thành, chỉ sợ Đại Nhạn Vương sẽ trực tiếp đưa nàng, bắt nàng phải đến đấy. Từ giọng điệu của thái giám có thể thấy suy đoán của Sở Kiều Tịnh là chính xác. Có thể Đại Nhạn Vương đã ra lệnh cho đại thái giám ám sát nàng trong cuộc tranh tài trước đó. Nhưng sau đó, thái giám này lại kiên quyết phủ nhận lời nói của nàng. Nếu những lời này bị người khác nghe được, nhất định sẽ cho rằng đây là đại thái giám đưa ra lời bảo đảm, chứng tỏ Đại Nhạn Vương tuyệt đối không muốn làm hại Sở Kiều Tịnh. Nhưng sau khi trải qua nhiều cửa ải như vậy trong cuộc tranh tài, Sở Kiều Tịnh đã có chút hiểu biết với thói quen của tên thái giám trước mặt. Người này chủ yếu thích nói dối, bằng cách trộn lẫn chúng với sự thật sẽ dễ dàng tăng độ tin cậy. Thậm chí hắn ta có thể thiêu dệt lên một lời nói dối dựa trên sự thật. Ý nghĩa của việc này có lẽ trọng điểm là ở trung tâm thành. Đại thái giám vừa nói một cách quả quyết, đương nhiên như vậy là muốn đánh cược bằng mạng sống của mình. Hẳn là không chỉ vì hắn ta muốn khôi phục hình tượng trước mặt đại nhạn vương để ngăn chặn những tin đồn lan truyền, trong những lời nói đó còn tiết lộ một lượng thông tin nhất định. Tại sao khi nàng giành chiến thắng trong cuộc tranh tài thì đại nhạn vương sẽ không ra tay với nàng? Chẳng lẽ e ngại lời đồn của bách tính? Không, chắc chắn không phải như vậy. Đại nhạn vương với tư cách là vua của toàn bộ đại nhạn quốc, chỉ cần làm một việc kín đáo, cho dù có giết nàng, người ngoài cũng sẽ không nghĩ tới trên đầu ông ta. Vậy thì lợi dụng nàng để làm chuyện gì? Tại sao trận đấu này diễn ra ở trung tâm thành? Trung tâm thành có ý nghĩa gì đối với đại nhạn vương? Trong lòng của Sở Kiều Tịnh không khỏi dâng lên một tia nghi hoặc. Dường như có đủ loại sương mù che khuất tầm mắt, khiến cho người ta khó nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Nàng luôn mơ hồ cảm thấy cuộc tranh tài y đạo này dường như không chỉ là cuộc tranh tài bình thường, còn có một đôi bàn tay vô hình chỉ đạo từ phía sau. Mà trước mắt người đứng đầu mà đại nhạn vương phải trả cái giá cao như vậy mới có thể lựa chọn được, đã nâng phần thưởng của cuộc tranh tài lên tầm cao chưa từng có, thực sự chỉ dành cho một cuộc tranh tài sao? Trái tim của Sở Kiều Tịnh quay cuồng liên hồi, nhưng trên mặt không lộ ra điều gì. Thái giám đứng trước mặt nàng vẫn chăm chú nhìn nàng, chờ đợi nàng lộ ra sơ hở. Công công có thể yên tâm, đi tới trung tâm thành cũng là nguyện vọng của ta khi tham gia cuộc tranh tài y độc này. Sở Kiều Tịnh bình tĩnh nói. Thái giám lại nheo mắt, cẩn thận quan sát một hồi, xác nhận Sở Kiều Tịnh không nói dối, hắn ta mới có chút thả lỏng. Dù sao, hoàng thượng tốn rất nhiều tâm lực mới lựa chọn người đứng đầu. Nếu Sở Kiều Tịnh bỏ chạy, hoàng thượng sẽ phải chọn ứng cử viên khác phù hợp. Thời gian và cái giá bỏ ra đều uổng phí. Nếu không có chuyện gì khác, thì đi thôi. Đại thái giám khoát tay về phía nàng. Xe ngựa vào trung tâm thành sẽ đợi ở cổng dịch trạm phía tây thành. Một tuần nghỉ ngơi này, người nhất định phải có mặt trước khi hoàng hôn buông xuống. Xe ngựa sẽ luôn đợi tại đấy. Tốt nhất người không nên nghĩ đến việc chạy trốn. Mỗi tấc đất của đại nhạn đều nằm dưới sự kiểm soát của hoàng thượng. Nếu người muốn chạy trốn, không ra khỏi nửa bước hoàng thành sẽ bị bắt. Nói xong những lời này, đại thái giám để Sở Kiều Tịnh đi ra ngoài. Cùng thái giám nói chuyện thì ngắn ngủi, nhưng Sở Kiều Tịnh vẫn có được một ít tin tức. Trước khi rời khỏi nơi này, Sở Kiều Tịnh nhìn lại tòa kiến trúc trước mặt thêm lần cuối. Mặc dù đại nhạn quốc xa lạ và lãnh lẽo này cũng có rừng cây tươi tốt, cảnh quan và nơi ở đa dạng, nhưng không bằng Bất Giả Quốc và Tây Quận, khí hậu tương đối lạnh. Trên bầu trời luôn có đám mây lờ lửng, khiến người ta cảm thấy lòng mình như bị kiềm chế. Dường như luôn có một bàn tay to lớn vô hình ấn vào ngực, chờ đợi bóp cổ người ta bất cứ lúc nào. Hiện tại, Sở Kiều Tịnh chỉ nóng lòng muốn lấy được phụ sinh đan, rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Việc tiếp theo cần làm là chuẩn bị cho chuyến mạo hiểm đi đến trung tâm thành. Như thần ca đã nói, qua cửa ải trung tâm thành khó khăn đến mức nào, Sở Kiều Tịnh đương nhiên sẽ không coi thường cửa ải tại trung tâm thành. Lần này không giống bất cứ cuộc tranh tài y độc trước đó, không yêu cầu số lượng người tham gia cuộc tranh tài. Nếu đủ người có thể mang theo tất cả. Nhưng lần này Sở Kiều Tịnh dự định chỉ mang theo một ít người. Một trong những nguyên nhân là vì độ khó ở trung tâm thành, mang theo người không đủ năng lực tiến vào sẽ chỉ liên lụy mà thôi. Không quan trọng số lượng có nhiều hay không, chỉ cần mang theo những người quan trọng nhất là được. Một nguyên nhân khác là nàng luôn có chút lo lắng về đại nhạn vương, nên sẽ không vạch trần thân phận thật sự của mình bằng cách dẫn theo một vài người vào. Ngoài Dạ Chi Thần, Phong Nguyệt, lần này Sở Kiều Tịnh dự định sẽ mang theo 3-4 người từ y cát, thuận tiện tăng thêm chút phòng vệ. Còn lại 5-6 ngày trước thời gian định ước cũng đủ để Phong Nguyệt khôi phục vết thương ở trên người. Sau khi chuẩn bị xong tất cả những điều này, Sở Kiều Tịnh phái Dư Đông âm thầm điều tra động thái gần đây của Đại Nhàn Vương. Nếu có thể tìm ra được điều gì đó trên động tác của ông ta, đây là việc hắn ta làm giỏi nhất. Nhưng mấy ngày tiếp theo, Đại Nhạn Vương vậy mà thành thật không làm gì cả, giống như người đứng đầu trong cuộc tranh tài này không có liên quan gì đến ông ta. Nếu Đại Nhạn Vương án binh bất động, Sở Kiều Tịnh không có ý định đánh rắn động cỏ, chỉ lặng lẽ che giấu dấu vết điều tra, bắt đầu tập trung chuẩn bị cho cuộc tranh tài ở cửa ải này. Trong lúc bất tri bất giác, thời gian trôi qua, chớp mắt đã đến ngày định ước. Sở Kiều Tịnh ngồi trước bàn, một cuốn y học cổ xưa được mở ra trước mặt, lúc này nàng đang viết vẽ gì đó trên đấy. Ánh nến màu cam chiếu sáng khuôn mặt nàng, khi ngọn nến cháy, thỉnh thoảng phát ra hai tiếng tách tách. Ngọn lửa khẽ đung đưa, phát họa khuôn mặt xinh đẹp của nàng và các tầng ánh sáng. Dạ Chi Thần đứng bên cạnh, nhìn bộ dáng của Sở Kiều Tịnh rủ mắt xuống, đang chuyên tâm đọc sách, trong lòng không hiểu sao đang mềm nhũn. Tuy rằng không muốn quấy rầy nàng, nhưng quả thực bây giờ đã quá muộn, ngày mai còn phải đến trung tâm thành, cần phải dưỡng đủ thực lực. Tịnh Nhi, thời gian không còn sớm, chúng ta nghỉ ngơi đi. Sở Kiều Tịnh khi nghe xong, hoàng hồn lại khẽ gật đầu. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên có tiếng bước chân tới, nhà hoàng canh cửa đi tới gõ cửa hai cái, lại thông báo. Ngoài cửa có công tử cầu kiến, hắn ta nói mình họ Đoạn. Họ Đoạn? Đoạn Trường Hải? Sở Kiều Tịnh không khỏi có chút kinh ngạc, Đoạn Trường Hải đến đây để làm gì? Nàng và Dạ Chi Thần nhìn nhau, Sở Kiều Tịnh quay đầu nhìn về phía cửa nói. Để hắn ta vào đi. Rất nhanh, Đoạn Trường Hải xuất hiện trước mặt hai người. Lúc này, hắn mặc y phục màu đen. Trong màn đêm không trăng này, hắn dường như hòa nhập với màn đêm. Ăn mặc thế này, Đoạn Trường Hải không phải người đi thông báo trước. Nếu bị bắt được, có lẽ sẽ bị thẩm vấn một phen. Sở Kiều Tịnh tò mò nhìn thoáng qua trang phục của hắn ta, không khỏi thắc mắc. Đoạn công tử, tôi này người tên đầy là... Đoạn Trường Hải có chút ngượng ngùng cười cười. Hôm nay hắn nạn đến, không báo cho huynh đệ trong tông môn nên mới cố tình mặc y phục màu đen. Còn đột nhiên đến đây vào ban đêm thế này, vẫn là mặc y phục như vậy. Nếu không phải tiến vào bằng cổng chính, rất có thể sẽ bị coi là kẻ trộm. Tại đến đây muốn hỏi một chút, đội ngũ của Sở tiểu thư có tiện thêm tại hạ vào không? Vừa nói, hắn cảm thấy có gì không ổn. Sợ nàng hiểu nhầm nên vội vàng giải thích. Ta cũng không có lòng tham với quốc bảo, cũng không tranh đoạt. Sở tiểu thư, nếu có nơi nào cần giúp đỡ, ta cũng sẽ giúp các người thêm chút sức lực. Sở Kiều Tịnh nghe được lời này không khỏi có chút kinh ngạc. Ngoài trừ quốc bảo, ở trung tâm thành còn có mục đích nào khác đáng để hắn ta mạo hiểm? Người không đến vì quốc bảo, vậy đến vì cái gì? Ánh mắt của Đoạn Trường Hải lóe lên. Ta đã ngưỡng mộ đại danh của trung tâm thành từ lâu, luôn nghĩ đến một ngày nào đó có thể đến trung tâm thành nhìn xem. Bây giờ có được cơ hội này, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Huân chị nghe nói, trong trung tâm thành, ngoại trừ quốc bảo, còn có rất nhiều bảo bối quý hiếm. Nếu như có thể có cơ hội, đương nhiên hy vọng có thể lấy được một hai cái. Nói dối, Sở Kiều Tịnh nhèo mắt, ánh mắt nhìn Đoạn Trường Hải nhiều hơn mấy phần tìm tòi nghiên cứu. Đoạn Trường Hải này không nên đến trung tâm thành vì mục đích hắn ta nói. Với tính cách của hắn ta, sẽ không giống loại người thế tục, có hứng thú với một số bảo vật không thể giải thích được. Hắn ta làm như vậy, nhất định có toan tính gì khác, chẳng qua thực sự không muốn lộ ra. Nhưng Sở Kiều Tịnh có thể nhìn ra, Đoạn Trường Hải đối với mình không có ác ý. Đại khái, hắn ta cũng không khao khát gì với cái gọi là lòng đàn trượng. Đoạn Trường Hải đã không muốn giải thích nên nàng cũng không hỏi nhiều. Có thể bây giờ Đoạn công tử có thể trở về chuẩn bị đội ngũ của chúng ta, ngày mai sẽ đến trung tâm thành. Dựa vào ơn nghĩa trước đó của Đoạn Trường Hải, Sở Kiều Tịnh không từ chối lời đề nghị của hắn ta. Hai người thống nhất địa điểm ngày hôm sau gặp mặt. Đoạn Trường Hải cúi đầu chào Sở Kiều Tịnh một cái, đứng dậy cáo từ. Để phòng ngừa gây nên hiểu lầm không đáng có, lần này Đoạn Thường Hải trực tiếp lao ra từ cửa sổ, dọc đường không gây nên bất kỳ tiếng động nào. Sở Kiều Tịnh quay đầu nhìn Dạ Chi Thần đứng một bên, hai người nhìn nhau. Sở Kiều Tịnh cau mày nói, rốt cuộc Đoạn Thường Hải trên đây làm cái quái gì? Trung tâm thành, ngoại trừ cái gọi là quốc bảo Long Đằng Trượng Phù Sinh Đàn ở trong đấy, cũng không có bảo vật nào đáng để mạo hiểm. Hơn nữa còn có một chuyện khác cũng đáng lưu ý. Hiện tại hắn ta mặc y phục màu đen, giống như lẻn ra ngoài không báo cho đệ tử trong tông môn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hai người nhìn nhau, Dạ Chi Thần thở dài một hơi. Việc này hiện tại nhìn không ra, nhưng dựa theo điều tra của Dư Đông, nhân phẩm của người này rất đáng tín nhiệm. Tuy rằng hắn không muốn thừa nhận, nhưng tính cách của Đoạn Thường Hải quả thật là quân tử, nhìn qua không giống loại người trong tối sẽ đánh lén Sở Kiều Tịnh. Thời gian đã không còn sớm, hai người thảo luận cũng không đạt được kết quả, chỉ có thể nghỉ ngơi sớm chờ ngày hôm sau. Bởi vì trước khi tham gia cuộc tranh tài y độc, một số người đặc biệt tìm kiếm một quán ăn sáng nổi danh để thỏa mãn cơn thèm ăn của mình. Sau khi ăn sáng xong, mấy người gặp Đoạn Thường Hải, đội ngũ nhanh chóng đi về địa điểm đã định ước trước đó. Khi xe ngựa dừng lại, đám người Sở Kiều Tịnh chú ý tới bóng người ở cổng. Ngoài dự liệu của nàng, ngoài trừ đội xe ngựa bình thường ở cổng, còn được trang bị không ít thị vệ ở bên cạnh. Mọi người đều mặc bộ áo giáp tinh xảo, nhìn qua có vẻ đang chờ mệnh lệnh, sẵn sàng để lên đường. Những người này, hắn là thị vệ đại nhạn vương phân phối cho thần ca. Dù sao, hắn ta cũng là tam hoàng tử, an nguy cá nhân vẫn cần được bảo vệ. Thần ca sớm đã chờ nơi đấy, hắn ta thấy đám người Sở Kiều Tịnh, mỉm cười vẫy vẫy tay chào đám người. Việc cấp bách, mọi người trực tiếp lên xe. Xe ngựa lập tức lăn bánh. Chiếc xe chậm rãi chạy giữa đường núi. Khi rèm xe được vén lên, có thể nhìn thấy khung cảnh núi non ở hai bên. Cho dù đang ở một nơi được bao quanh bởi cây cối xanh tươi, nhưng không khí xung quanh vẫn không mang theo cảm giác tươi mát. Thay vào đó là cảm giác như bị mắc kẹt trong buồng dài, khiến lồng ngực vô cớ bị kiềm chế. Trong một ngọn núi hiu quạnh và cằn cỗi như vậy, chỉ có đủ loại cây cối và ngọn núi vô tận khuất tầm mắt. Trong hoàn cảnh bình thường, đối mặt với cảnh đẹp như vậy, lẽ ra phải cảm thấy thoải mái và vui vẻ. Nhưng hiện tại, đám người Sở Kiều Tịnh không có nhã hứng này. Xe ngựa đi khoảng 3 canh giờ, thậm chí bầu trời dần thay đổi từ lúc chưa sáng hẳn đến lúc mặt trời chiếu rọi rực rỡ, không biết còn bao xa nữa mới đến tòa trung tâm thành này. Sở Kiều Tịnh khẽ cau mày, nhẹ nhàng hạ rèm xuống, quay đầu nhìn vào trong toa xe ngựa. Trong xe ngựa lúc này có 3 người thần ca, Phong Nguyệt, Đoạn Thường Hải ngồi trong đấy. Hai toa xe tuy lớn, nhưng số lượng người đông nên không gian bên trong toa xe không lộ ra sự giàu có, ngược lại có chút nhỏ hẹp. Y Đồng và mấy người y cát đang ngồi trên một chiếc xe khác, Dạ Chi Thần thì ngồi cạnh nàng, lúc này hơi nhắm mắt lại, dường như đang nhắm mắt dưỡng thần. Thời điểm Sở Kiều Tịnh sắp xếp chỗ ngồi như vậy, không phải không có cân nhắc. Sở Kiều Tịnh nhìn thoáng qua Dạ Chi Thần, quay người kiểm tra vết thương của Phong Nguyệt. Phong Nguyệt, ngươi cảm thấy khó chịu nơi nào không? Phong Nguyệt lắc đầu, khóe môi hơi nhếch lên. Chủ tử, ngài yên tâm, thân thể của ta hiện tại không có việc gì. Linh Tuyền nhanh chóng loại bỏ tác dụng phụ trên cơ thể nàng ta, nội lực còn sót lại đã khôi phục hoàn toàn sau mấy ngày nghỉ ngơi. Huống chi, cho dù thân thể chưa khôi phục, sợ là Phong Nguyệt sẽ vẫn kiên trì đi tới. Cuộc tranh tài lần trước quả thực đã giúp Phong Nguyệt đại ân. Nếu như ở trung tâm thành xảy ra chuyện gì, có Phong Nguyệt thì lại có thêm một tầng đảm bảo. Sau khi xác định tình huống của Phong Nguyệt không có vấn đề, Sở Kiều Tịnh quay đầu nhìn về phía thần ca. Lần này sở dĩ nàng để mấy người ngồi trong xe ngựa này là để thông qua miệng hắn ta nói một số chuyện, cũng tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người thảo luận. Thần công tử, trước đó người nói xong qua trung tâm thành, có thể nói lại thêm lần nữa kinh nghiệm trước đây vượt qua được không? Sở Kiều Tịnh đã hỏi thần ca. Được. Đương nhiên thần ca không có cự tuyệt, lập tức kể lại những tình huống đã xảy ra trong trận chiến lúc trước. Đoạn Thượng Hải ở cạnh tò mò nhìn Sở Kiều Tình một lúc. Lúc trước, hắn ta nghe nói đám người Sở Kiều Tình tạm thời ở Vũ Tam Hoàng Tử. Không ngờ trong chuyến đi này, hắn ta có thể trực tiếp thay Tam Hoàng Tử đến nơi này. Sau khi chúng ta tiến vào hoàng cung ở trung tâm thành, cửa ải thứ nhất xuất hiện trước mặt chúng ta. Vì để cho người trong xe ngựa có thể nghe rõ ràng, giọng nói của thần cà không tính là thấp. Chẳng qua có rèm xe ngựa dài ngăn cản, âm thanh nói chuyện phát ra từ trong xe, không bị thị vệ đi cùng ở hai bên nghe thấy. Ở chỗ cổng lớn, chỗ đóng giữ, chính là tầng cơ quan ngoài cùng, trận pháp có tên Thập Bát Đồng Nhân. Tổng cộng có 18 tượng đồng vàng đặt ở vị trí cổng, bao quanh thành ba hàng. Chỉ cần thân thể của người đến gần những tượng đồng này trong phạm vi 5 mét sẽ lập tức bị tấn công. Ngoài việc bị tấn công khi người đến gần, những người đầu này thậm chí có thể tạo thành trận pháp khổng lồ khiến những người bên ngoài hoàn toàn không thể tiến vào. Thay vào đó, bọn họ sẽ bị đánh bại với cái gọi là cuồn pháp xuất thần nhập hóa. Khi hắn tạ phá trận pháp lần đầu tiên, những người mang theo đã hao tổn 7-8 phần, tất cả đều chết dưới cuồng pháp của những người đồng đấy. May mắn thay, hắn tạ cuối cùng cũng phát hiện ra một phương pháp có thể tăng tốc vượt qua cửa ải, không bị thương bất kỳ ai. Như lại trải nghiệm phá vỡ sự thật của bản thân, thần cà không khỏi âm thầm cảm thán. Tư thế ngồi của những bức tượng đồng đó vô cùng giống người thật. Mỗi bức tượng đồng trên trận dường như đều được trực tiếp làm từ người thật. Khi chiến đấu với bọn chúng, hoàn toàn không có năng lực chống đỡ, bởi vì những người đồng này căn bản không cảm thấy đau đớn. Đánh nhau với bọn họ cũng chính như đánh nhau với người sắt. Trừ khi phá giải trận pháp, nếu không chỉ có thể vĩnh viễn đánh nhau với đám người đồng này cho đến khi kiệt sức. Nơi đến nơi này, không khí xung quanh nhất thời yên tĩnh. Nghe được lời nói của thần ca, mọi người không khỏi giật mình, giống như khi nghe hắn ta nói xong, có thể trực tiếp nhìn thấy cảnh tượng vô cùng khủng bố, khiến người ta tuyệt vọng trong lúc đấy. Ngữ khí của thần ca nặng nề dị thường, xem ra lời hắn ta nói là sự thật. Nếu như không phá được trận pháp trong thời gian quy định, bọn họ nhất định sẽ tổn thất nặng nề. Liên quan đến việc phá giải cửa ải thứ hai, thần ca cau mày. Suy nghĩ của hắn trôi về quá khứ. Hắn ta xuyên qua trung tâm thành, trở về thời điểm cửa ải thứ hai. Vị trí cửa ải thứ hai, muốn phá vỡ tầng này cần vận dụng tri thức của huyền môn. Cửa ải thứ hai chính là trận pháp liên quan đến tri thức về trận pháp. Người đi bộ vừa chạm vào đất sẽ cảm thấy cảnh vật dưới chân mình đã thay đổi, sẽ biến thành khung cảnh khác. May mắn thay, hắn ta rất quen thuộc với trận pháp cho nên nhanh chóng vượt qua cửa ải thứ hai. Thời điểm Sở Kiều Tịnh vượt qua cửa ải này cũng không cần lo lắng. Thần ca đã ghi nhớ rõ ràng trong đầu mình, suy luận ra con đường phá vỡ trận pháp. Đến lúc đó, đám người Sở Kiều Tịnh có thể trực tiếp đi theo hắn ta, có thể vượt qua cửa ải lần này. Các cơ quan ở cửa ải phía trước tương đối dễ dàng. Chẳng qua những cửa ải sau này thực sự không liên quan đến phạm vi học tập của ta. Sau đó ta mang theo mấy người am hiểu y dược muốn vượt qua cửa ải, nhưng chỉ có thể phá giải mấy cái, không ai có thể một đường thành công đi đến tầng cuối. Các cửa ải đằng sau ta không đưa ra bất kỳ manh mối nào, bởi vì các cửa ải phía sau đều luôn thay đổi, không thể nào trông giống nhau được. Thần ca có hơi cười khổ một tiếng, tiếp tục nói, nói tóm lại, chờ các người thấy được tình hình cửa ải phía sau, ta sẽ giải thích cặn kẽ cho các người. Sở Kiều Tịnh không khỏi thắc mắc về những hình ảnh còn sót lại trong trung tâm thành. Chẳng qua xe ngựa đã chạy được một ngày vẫn không có ý định dừng lại, trong lòng nàng không khỏi có chút chần chừ. Rốt cuộc trung tâm thành này cách đây bao xa? Sở Kiều Tịnh quay đầu hỏi thần ca. Tại sao đi một chặng đường dài mà xe ngựa không dừng lại nghỉ ngơi? Ngựa không phải máy móc, đương nhiên cần phải dừng lại nghỉ ngơi. Khi kéo rèm nhìn xung quanh, chỉ thấy xung quanh là vùng núi hoang vu, không hề giống nơi có thể ở được. Nếu không sớm tìm một nơi cắm trại thì thời gian tới này có chút gian nan. Lộ trình chắc là còn khoảng 2 dặm nữa. Thần cai trả lời, giọng điệu vô cùng chắc chắn. 2 dặm sao? Chẳng trách dọc đường xe ngựa không hề có ý định dừng lại, tránh để lãng phí thời gian. Sở Kiều Tình nhíu mày, bốn phía đều là núi non hoang vu, đi một hồi lâu không thấy bóng dáng người nào. Chẳng lẽ trung tâm thành của Đại Nhạn Quốc nơi chư trường quốc bảo thật sự được xây dựng ở một nơi hoang vu như vậy sao? Trung tâm thành này dường như được xây dựng cách chủ thành có hơi xa. Thông thường mà nói, trung tâm thành của một quốc gia nên được xây dựng ở trung tâm của quốc gia, sau đó lấy đây làm điểm cơ sở để xây dựng các tòa kiến trúc theo mô hình tỏa ra xung quanh. Chuyện xây dựng ở trung tâm là đương nhiên, nhưng vị trí trung tâm thành của Đại Nhạn Quốc hơi kỳ lạ. Trung tâm thành này quả thực ban đầu được xây dựng ở trung tâm vương thành. Sở Kiều Tình nghe xong không khỏi tò mò. Ban đầu, sau đó đã chuyển đến địa điểm khác. Đúng vậy, thần cai trả lời, thấy Sở Kiều Tình có hứng thú với lịch sử trung tâm thành, dứt khoát kể lại đơn giản cho nàng nghe về lịch sử của trung tâm thành Đại Nhạn Quốc. Thời điểm quốc gia được thành lập, Đại Nhạn Quốc còn chưa giàu có. Theo thời gian tích lũy lâu dài, giao lưu hữu nghị với các nước, giao thương và hôn nhân, trao đổi lẫn nhau, Đại Nhạn Quốc dần dần trở thành quốc gia phồn vinh thịnh vượng. Thần cà chậm rãi nói, trên mặt mang theo nụ cười tự hào, nói về thời điểm Đại Nhạn Quốc đang dần trở nên thịnh vượng. Bách tính của chúng ta tin rằng tất cả đều do tác dụng của quốc bảo che chở trong bóng tối. Các người hẳn cũng biết đây chính là Long Đằng Trượng. Nghe được từ này, Sở Kiều Tình ngẩng đầu lên, toàn bộ lực chú ý đều tập trung lại, chăm chú lắng nghe lời thần ca nói. Đại Nhạn Quốc gần như có thể nói, chỉ cần có Long Đằng Trượng này, sẽ có người nắm giữ vận mệnh của Đại Nhạn. Sự ủng hộ hay phản đối của tất cả mọi người đều ký thác vào cây Long Đằng Trượng này. Vì vậy, nó cũng thu hút rất nhiều người, khiến bọn họ thèm nhỏ dãi. Thần ca nơi đến đây, hắn không khỏi khẽ nhíu mày. Việc này, sử sách cũng không ghi chép chi tiết, nhưng sau này người ta kể lại rằng có một vị hoàng đế có 2 vị hoàng tử. Khi bọn họ tranh giành hoàng vị, cả hai đều có tâm tư với cây Long Đằng Trượng. Sau khi một người trong số bọn họ trở thành thái tử, liền phái người đặc biệt xây dựng tòa trung tâm thành này, thậm chí còn phái rất nhiều kỳ nhân dị sĩ lắp đặt rất nhiều cơ quan, khi người bình thường căn bản không thể tới gần trung tâm thành, huống chi đã có được quốc bảo ở bên trong. Nhưng mà mặc dù thái tử này đã vắt óc nắm giữ quyền lợi của mình, nhưng một ngày nọ khi ra ngoài tuần tra, ông vẫn bị một hoàng tử cho người ám sát. Hoàng tử không có con, người duy nhất có thể thừa kế hoàng vị là hoàng tử khác. Vị hoàng tử này sau này trở thành hoàng đế thứ 13 của Đại Nhạn Quốc. Những bí mật hoàng thất này dân chúng bình thường căn bản không biết. Xem ra đoạn lịch sử này đã bị chôn vùi kỹ càng, có rất nhiều người cùng tham gia. Cho dù phải người điều tra bí mật lịch sử của hoàng thất Đại Nhạn, về giai đoạn lịch sử này bọn họ cũng biết rất ít. Hôm nay nghe thần ca nói chuyện mới biết được đằng sau còn có bí mật như vậy. Thái tử vì ngăn cản hoàng tử ra tay, sau khi cầm được Long Đằng Trượng liền lật đổ vị trí của ông ta. Vì vậy đã thiết kế cơ quan cực kỳ khó khăn, gần như không một người nào có thể xông vào. Thế là nhị hoàng tử không có cách nào cầm được Long Đằng Trượng ở trong tay. Nếu như không lấy được Long Đằng Trượng, ngôi vị của nhị hoàng tử đương nhiên không thể danh chính ngôn thuận. Nhưng dù sao không ai có thể ra lệnh cho quân chủ. Chỉ cần không có người ra lệnh cho hoàng đế lấy ra Long Đằng Trượng, ông ta cũng không cần phải chứng minh danh tính của mình. Khi thần ca nói đến đây, Sở Kiều Tịnh đã hoàn toàn hiểu được ý của hắn ta. Vì người duy nhất có thể làm hoàng đế đã bị chính tay ông ta tiêu diệt, mình trở thành hoàng đế duy nhất, đương nhiên không cần sử dụng Long Đằng Trượng để chứng minh thân phận của mình. Nhưng mà cũng không thể tránh được, có đôi khi bách tính ở dưới hoặc các quan viên sẽ có thỉnh cầu dùng đến Long Đằng Trượng vào những việc giống như cầu phúc. Khi đó, hoàng đế chỉ coi việc lấy được lòng đàn trượng rườm rà là đương nhiên, hoàn toàn có thể tránh khỏi nỗi lo lắng âm thầm. Chuyện kế tiếp, nàng cũng có thể đoán ra được. Hoàng đế cố ý tìm một cái cớ để hoàng đồ cho di chuyển đến địa điểm hiện tại. Khoảng cách xa như vậy, nếu như có chuyện trọng đại cần nghi lễ, cần lòng đàn trượng ra sân, ông ta liền lấy cớ đường xá xa xôi, không thuận tiện để tiến hành, cho nên liền từ chối. Sự cần dùng đến quốc bảo này để trấn áp tình hình, ông ta vẫn có thời gian tận dụng thời gian vận chuyển để rèn một cây lòng đàn trượng khác, đủ để góp số, chỉ cần che giấu miệng của mấy thuộc hạ là được. Sau khi Sở Kiều Tịnh nói cho thần ca biết suy đoán của mình, đối phương vô cùng kinh ngạc nhìn nàng, sau đó hơi gật đầu. Người suy đoán không sai, đúng thật giống người nói. Sau này, hoàng đế nói vị trí của đồng đằng trượng ở nơi là lòng nhãn của đại nhãn quốc. Hoàng đồ hiện tại cũng là vị trí lòng nhãn khác, dùng phong thủy và bát quái ra lệnh cho thuộc hạ dời đô. Đã nhiều năm trôi qua, kể từ lúc đó, trục tâm thành vẫn như cũ còn nơi đó, mà hoàng đồ hiện tại đã được chuyển đến nơi này. Nhưng mà người dân của đại nhãn quốc vẫn có thói quen gọi nơi này là trung tâm thành. Thì ra là như vậy, Sở Kiều Tịnh hơi gật đầu. Hiểu rõ được lịch sử của trung tâm thành này xem như một chuyện tốt, không ngờ rằng cách bố trí các cơ quan của trung tâm thành lại liên quan tới bí mật hoàng thất. Nếu hoàng thất đích thân chiêu mộ hàng trăm kỳ nhân dị sĩ để sửa cấu trúc của trung tâm thành thì khó trách cửa ải trong đó cũng khó khăn như vậy. Mấy người ở trên xe ngựa lại là trao đổi chốc lát, đại khái sau một khắc, tốc độ xe ngựa rốt cuộc cũng chậm lại, chậm rãi dừng bên đường. Sở Kiều Tịnh nhướng mày, giơ tay nhẹ nhàng vén tấm rèm xe ở bên cạnh lên. Sở Kiều Tịnh nhướng mày, giơ tay nhẹ nhàng vén tấm rèm ở bên cạnh. Đột nhiên một tia nắng chiếu vào rèm, chiếu sáng một góc thông vụ xe, nhưng không hoàn toàn lộ ra dáng người ở bên trong, mà khung cảnh ở bên ngoài có thể nhìn thấy rõ ràng. Sở Kiều Tịnh ngước mắt nhìn ra phía ngoài, chỉ thấy phía trước khoảng 10 mét có một bức tường khá cao lớn sừng sững. Toàn bộ bức tường được làm bằng đất xám đen, nhìn qua vô cùng cứng cáp. Nàng ngẩng đầu nhìn lên đỉnh tường thành cao ước chừng hơn 10 mét, phía trên hai bên cổng có trại trạm canh gác, lúc này đang có người lính canh đứng trên đấy. Khóe mắt của Sở Kiều Tịnh nhìn về phía thị vệ cạnh xe ngựa của mình đi tới một bên, nói với thủ vệ bên kia hai câu, trên mặt đối phương lộ ra vẻ đã hiểu, rất nhanh đã mở cửa. Cánh cửa màu đỏ phát ra tiếng cọ kẹt, cơ quan bên trong cánh cửa được hai thủ vệ cổng thành mở ra. Thị vệ ở bên cạnh xe ngựa hành lễ với hắn ta một cái, liền thông báo với sa phu một tiếng, có thể tiếp tục đi. Vừa dứt lời, cỗ xe ngựa lại tiếp tục chậm rãi đi về phía trước. Sở Kiều Tịnh dứt khoát không buông rèm xe ngựa xuống, mà trực tiếp nhìn phong cảnh hai bên đường, trong mắt có chút kinh ngạc và thán phục. Đây chính là trung tâm thành sao? Chỉ thấy sau khi tiến vào tường thành, phong cách kiến trúc của khu vực đã hoàn toàn thay đổi. Ở những nơi gần tường thành nhất, thậm chí có một số quầy bán đồ ăn, nhưng trên đó mặt hàng duy nhất chỉ là bụi. Chắc hẳn nó đã biến thành cát bụi theo thời gian. Xung quanh này thật sự không có ai. Tòa thành rộng lớn như vậy mà không có người, nhìn qua trống trải đến lạ thường. Thần ca ở một bên nghe được câu hỏi của Sở Kiều Tịnh, không khỏi mỉm cười đáp. Không phải, đây là hoàng đô cũ, là nơi đại nhãn quốc dời đồ trong lịch sử, lúc nãy ta đã kể cho ngươi. Nghe được thần ca giải thích, Sở Kiều Tịnh quay đầu đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Hoàn cảnh nơi này nhìn qua giống như một hoàng thành bị bỏ hoang. Ở đây có nhiều nơi vẫn được bảo tồn, rất nhiều loại kiến trúc công trình bình thường như dịch trạm, tủ quán của người dân vẫn gần đó. Lại nhìn xa hơn, thậm chí có một số con đường rộng rãi được lát đá xanh, cũng không biết con đường hướng đến nơi đâu. Trung tâm thành cách đây không xa, không mất nhiều thời gian, chúng ta sắp đến. Thần ca ở bên cạnh kịp thời giải thích. Cỗ xe ngựa tiếp tục chậm rãi tiến về phía trước. Là một tòa thành trì hoàn chỉnh, nhưng nơi đây không có ai, ngoài trừ đám người Sở Kiều Tịnh. Điều này khiến mọi người cảm thấy rùng mình. Dường như dây sau sẽ có một quỷ hồn nào đó xuất hiện ở trong góc, lao ra tấn công mọi người. Khi cỗ xe ngựa dần dần tiến đến, cái gọi là trung tâm thành cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt mọi người. Chỉ thấy một tòa bảo tháp lung linh tinh xảo, đứng sừng sững kiêu hãnh trước mặt trời. Bảo tháp này cao 9 tầng, nhìn từ xa trông rất uy nghiêm, với những đường cột cao được chạm khắc vô cùng nguy nga. Là tòa lầu cao cả 100 thước, với tài có thể hái sao. Những tia nắng từ hoàng hôn chiếu sáng mái ngói lưu ly của bảo tháp, ánh sáng màu đỏ cam được phản chiếu, lập tức khiến toàn bộ kiến trúc như phát ra kim quang vạn trượng. Những dãy núi quay quanh nơi xa hoàn thành tọa lạc dưới chân, nhìn ngoài giống như người khổng lồ, khí thế vô cùng hùng vĩ. Mọi người lập tức chấn động bởi khí thế của tòa bảo tháp này, không nói nên lời. Đây chính là mục đích chuyến đi lần này của chúng ta sao? Quả thực làm lòng người rung động. Đoạn Thường Hải không khỏi cảm thán. Trong tòa bảo tháp này có Dạ Minh Châu chiếu sáng, nếu các vị không cần nghỉ ngơi, hiện tại có thể trực tiếp tiến vào tháp, cửa ải một hài không khó khăn. Thần Ca khẽ mỉm cười, quay đầu nhìn về phía Sở Kiều Tịnh mà đề nghị. Sở Kiều Tịnh đưa tay chống cằm, suy nghĩ vài giây liền vui vẻ đồng ý. Dù sao cửa ải một hài rất dễ dàng, bởi có Thần Ca, người đã vượt qua cửa ải trước đó, có chiến lược vượt qua của Thần Ca, bọn họ có thể sớm vượt qua cửa ải này, còn có thể nhanh chóng bước một bước để xem cấp độ cửa ải thứ ba như thế nào. Đám người cứ tiếp tục đi về phía trước, nhìn từ xa chỉ cảm thấy bảo tháp lùng lình trong khí thế uy nghiêm, nhưng nhìn gần hơn lại giống như những viên ngọc quý mang theo vẻ đẹp xa hoa. Lúc mọi người tới gần, cánh cửa lớn ở trước mặt mọi người lại lần nữa tự động mở ra. Mọi người đi vào, tiến vào tầng thứ nhất của lùng linh tháp. Chỉ thấy trên mặt đất trước mắt bọn họ đặt 18 vị La Hán làm bàn đồng. Mỗi vị trí của những vị La Hán là những bảo tướng nghiêm trang. Bọn họ đang đứng hoặc ngồi, hoặc nằm trong các tư thế khác nhau. Có vài người cầm trong tay thanh trường cung, có vài người thậm chí là tay không. Chẳng qua những đường cong cơ bắp trên tượng người rồng này được điêu khắc cực kỳ chân thật, dường như đúng như ẩn chứa sức mạnh vô cùng vô tận, chỉ chờ có thể dùng nó để xé nát kẻ địch. Đây chính là cửa thứ nhất mà người nói. Bởi vì trước đó có Thần Ca nhắc nhở, không một ai dám coi thường những tượng đồng trước mắt, luôn lo lắng sẽ không để ý đánh thức chúng nó, kích đấu với bọn họ một phen. Sở Kiều Tịnh để ý rằng hộ vệ hộ tống bọn họ lúc trước giờ cũng đi vào, trong lòng không khỏi có chút ngạc nhiên. Bọn họ đến đây làm gì? Không phải chỉ có chúng ta xông qua sao? Thần Cạ khẽ mỉm cười, đang muốn nói gì đấy. Đúng lúc này, bỗng nhiên ánh mắt của người rồng bên cạnh hắn khoảng 2 mét hướng về, lập tức tập trung trên người Thần Cạ. Kẻ tự tiện xông vào, chết! Là hãng với vẻ mặt giận dữ đột nhiên hét lên một tiếng, cây trường trượng ở trong tay đột nhiên quét về phía Thần Ca ở bên cạnh. Cây trượng này dài 2 mét, trong nháy mắt rất nhanh đã đến trước mặt Thần Ca. Cẩn thận! Sở Kiều Tịnh vội vàng nhắc nhở một câu. Thần Ca tự nhiên đã chuẩn bị tốt, thân hình thấp bé nhanh chóng né tránh đòn, vội vàng đi về phía một thị vệ giữ bọn họ lại. Sau đó hắn vội vàng tới cạnh Sở Kiều Tịnh nói, chúng ta nhanh chóng tới vị trí mắt trận. Sở Kiều Tịnh nghe vậy không khỏi ngạc nhiên, thì ra mang theo những người này còn có tác dụng như vậy. Thần Ca cho rằng nàng đang lo lắng cho những thị vệ kia, không khỏi mở miệng. Bọn họ sẽ không sao đâu, chỉ cần chúng ta đến chỗ mắt trận, đi tới tầng tiếp theo, bọn họ có thể lùi ra khỏi nơi này mà không gặp nguy hiểm. Đi mau đi! Những người đồng này có cơ thể bất tử, chúng ta liều mạng cũng không có tác dụng. Sở Kiều Tịnh nghe vậy cũng không do dự nữa, nàng quay đầu nhìn thoáng qua Quang Bình đang chiến đấu với một người đồng bên cạnh. Tuy rằng võ công thực lực của Quang Bình không bằng người đồng quỷ dị ở trước mắt, nhưng trong khoảng thời gian ngắn quấn lấy bọn họ thì vẫn làm được. Mấy người ở bên cạnh nghe được lời của Thần Ca cũng không ham chiến, nhanh chóng rời khỏi tầng này. Trong lúc tiến vào trận pháp, khung cảnh trước mắt đột nhiên thay đổi, biến thành khu rừng tối tăm. Không khí xung quanh xuất hiện một tầng khói mỏng, nhìn có chút vừa xa vừa gần, tăng thêm một không khí thần bí cho khung cảnh xung quanh. Sở Kiều Tịnh ngoài đầu có chút tán thưởng nhìn thần ca cười cười. Vừa rồi có ngại, quả thực đã tiết kiệm không ít công sức. Thần ca khẽ mỉm cười, đây không phải lần đầu tiên hắn vượt qua cấp độ này. Đối với độ khó ở nơi này, hắn rất quen thuộc. Cửa ải kế tiếp chính là ảo trận. Chư vị xin cẩn thận, đi theo con đường phía sau ta, ngàn vạn lần nhớ kỹ, một bước cũng không thể đi sai, nếu không sẽ hoàn toàn thất lạc tại nơi này. Thần ca dặn dò mọi người một phen. Dứt lời, thần ca liền dẫn đầu đi trước một bước, đi đến trên mặt đất chỗ có cánh hoa. Nhìn qua mặt đất kia cùng lắm chỉ là bùn đất bình thường. Tuy nhiên, khi chân thần ca chạm vào mặt đất, nhất thời lấy hắn làm tâm điểm. Vị trí vòng tròn bán kính 5 mét, từng vòng tròn, từng vòng gợn sóng, dập dờn trong không khí chung quanh. Cảnh tượng kỳ dị này không khỏi khiến đoàn người ngơ ngác. Lấy hai người Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần ở phía trước, dẫn đầu đi theo chỗ mà Dạ Chi Thần đạp đến. Khi bước chân Sở Kiều Tịnh cũng dừng lại trên mảnh đất yên tĩnh có cánh hoa kia, cảnh tượng trước mắt bỗng biến đổi. Khung cảnh vốn yên tĩnh và thanh bình xung quanh đột nhiên thay đổi, nhanh chóng biến thành bùn biển xanh thẳm và cô đơn. Những vệt lớn có màu xanh tĩnh lặng và thuần khiết như vậy nằm rải rác trong lòng nước. Mọi thứ giống như tầm mắt có thể nhìn thấy đều có màu xanh đậm. Nhất thời, khi người đi tới có cảm giác như vừa bước vào trong biển. Những con cá vàng và nhiều sinh vật dưới nước khác nhau đang bơi lội trong màu xanh thuần khiết xung quanh, trông thật nhẹ nhàng mà sống động. Ánh nắng phía trên mặt nước chiếu xuống đại dương, bị sóng nước ngưng tụ thành những đốm sáng mảnh mai. Cảnh tượng đẹp như vậy khiến ai nhìn cũng không khỏi say sưa, gần như muốn ở đây mãi mãi. Họ cũng muốn hóa thân thành một con cá đang bơi trong quần biển này cùng với chúng. Tuy rằng Sở Kiều Tịnh có không gian gia trì, có miễn dịch nhất định với ảo giác, nhưng ảo tưởng hình thành nàng cũng nhìn thấy tất cả cảnh tượng đó, vì thế càng thêm cảm khái với tài nghệ kỳ lạ của người thiết kế ra thứ này. Nàng cùng Dạ Chi Thần liếc mắt nhìn nhau, nhìn đồng bọn có chút ngây ngốc xung quanh, không khỏi nhẹ giọng đánh thức. Ảo trận này lợi hại thật sự. Sở Kiều Tịnh nhìn mọi người lấy lại tinh thần, trong lòng không khỏi có chút sợ hãi. Mặc dù con đường thông quan này là cửa ải thần cà đã phá qua, vẫn có chút khó khăn. Thần cà đi về phía trước vài bước, đám người Sở Kiều Tịnh vội vàng đuổi theo. Tiếp theo, trong vòng vài phút ngắn ngủi, đám người Sở Kiều Tịnh tận mắt nhìn thấy cảnh sắc chung quanh mình trong nháy mắt đã biến ảo nhiều lần. Từ đáy biển mê ly mà gần sóng lan tăn, đảo mắt đã có một thành phố uy đô, chung quanh toàn bộ đều là tướng mạo kỳ quái, từ sa mạc băng giá vào dung nham nóng bỏng trong một giây. Hầu hết những môi trường này đều cực kỳ không phù hợp cho sự sinh tồn của con người. Nếu ở trong đó trong một thời gian, mọi người sẽ dần mất đi ý thức. Nếu lỡ bước chân vào những nơi khác mà không cẩn thận, chỉ sợ tính mạng cũng mất mà không biết tại sao. Nhưng may mà, nhân số trong đoàn người Sở Kiều Tịnh cũng đủ nhiều, giúp đỡ lẫn nhau, cuối cùng vượt qua cửa ải một cách miễn cưỡng. Sau khi tới cửa ải cuối cùng, trong lòng tất cả mọi người hoàn toàn đổ vào nhẹ nhõm. Đây chính là cửa ải lúc trước ta đã vượt qua, đều xem như cửa ải tương đối đơn giản. Cửa ải tiếp theo sẽ phát sinh thay đổi, cụ thể thay đổi thế nào ta cũng không biết, chỉ có thể cẩn thận ứng đối. Thần ca cười nhạt, khi hắn xuyên qua những cấp độ khó, hắn vẫn luôn căng thẳng, nếu sợ chẳng may sẽ ra chuyện, hắn sẽ mang những người này vào địa ngục. Mặc dù đó chỉ là ảo giác, nhưng dưới đáy một số nơi cũng có các cơ quan trong thế giới thực đang chờ đợi họ. May mắn thay, cuối cùng họ có thể thoát ra ngoài một cách bình an vô sự. Bây giờ, mọi người có thể nghỉ ngơi. Hôm nay đi đường mệt mỏi, chúng ta có thể tạm thời ở lại nơi đây, đồng thời có thể thương lượng biện pháp đối phó với tầng thứ ba tiếp theo trước khi rời đi. Thần ca giơ ngón tay chỉ vào giao lộ phía trước. Đám người Sở Kiều Tịnh tiến đến gần tầng này mới phát hiện mặt đất tầng này kỳ thực tạo thành từ một số mai hoa có thể di chuyển. Con đường phía dưới có rất nhiều mai hoa, phía trên bầu trời cũng rất nhiều mai hoa, cả hai tạo thành đối ứng hoàn chỉnh. Một đặc điểm khác của mai hoa là chúng đều có hình vuông. Những mai hoa thùng này được xếp chặt chẽ với nhau tạo thành một hình vuông có độ dài khoảng 7. Thoạt nhìn có vẻ như chúng không có gì đặc biệt, ngoại trừ một số hoa văn kỳ lạ được khắc trên những mai hoa, không ai có thể biết tác dụng của những mai hoa trong này là gì. Lúc này, thần ca đưa tay nhặt một hòn đá nhỏ trên mặt đất bên cạnh, ném về phía một mai hoa. Viên đá nhỏ vững vàng rơi ngoài mặt ngoài của mai hoa. Đột nhiên một tiếng rầm cực lớn vang lên, trong không khí vang lên tiếng tích tích kỳ lạ. 10 tiếng tích tích kỳ lạ vang lên, tất cả mai hoa ở phía trên đột nhiên bị đè xuống. Khi mai hoa rời khỏi mặt đất, mọi người đều nhìn về hướng viên sỏi thần ca vừa ném. Họ chỉ thấy nơi đá cuội được bảo vệ ban đầu giờ chỉ là một vũng bụi bị gió thổi qua, bụi chợt tan theo. Thật sự có thể nghiền nát đá thành bột, mọi người kinh ngạc thở dài. Dựa theo uy lực của đống mai hoa này, nếu vật vừa rồi không phải là vật chết mà là người sống, e rằng bây giờ người đó đã hoàn toàn bị đập nát thành một vũng thịt băm. Nghĩ tới đây, trong lòng mọi người không khỏi lợp bột một tiếng. Bọn họ song quan, nếu không cẩn thận, chỉ sợ kết cục sẽ giống như hòn đá vừa rồi. Cửa ải này gọi là trời sập đất lúng. Từ góc độ của chúng ta mà xem, nơi này chỉ có thể thấy được một ít mai hoa ở biên giới khi cửa ải phát động gặp vào nhau. Nhưng trên thực tế, bên trong này có một số mai hoa có thể nhanh chóng rút ngắn đến một độ cao nhất định vào thời điểm quan trọng, nhờ đó tránh được nguy cơ va chạm giữa hai bụi đối đập. Mặc dù ta biết đào hoa đóng này, nhưng trận này là trận sống, mỗi lần vượt ải đều phát sinh thay đổi trên trận hình, cho nên ta chỉ cho rằng mình quen thuộc hai cửa ải vừa rồi, bởi vì từ cửa ải thứ ba về sau đều sẽ là loại hình thức này, không giống như những lần xông qua trước đây. Sở Kiều Tịnh nghe vậy không khỏi gật đầu. Trách không được, người xuất chúng về trận pháp ở Đại Ngạn Quốc rất nhiều. Hơn nữa, thần ca càng là người nổi bật, sao chỉ thông qua hai cửa ải, thì ra còn có nội tình như này. Nàng suy nghĩ lời của thần ca, lòng bàn tay đột nhiên ấm áp, Dạ Chi Thần dịu dàng nhìn nàng, thản nhiên mở miệng. Ý tứ của Tam Hoàng Tử thật ra có thể đổi một ví dụ khác. Có thể so sánh mai hoa ở phía trên và phía dưới với nắm đấm của một người nào đó. Khi âm thanh tít tít vang lên, nắm đấm của người phía trên sẽ công kích tài của người phía dưới. Nếu người phía dưới cũng lựa chọn dùng đá, thế cân bằng cứng nhắc đương nhiên sẽ được duy trì. Đồng thời, thứ bị kẹp giữa hai nắm đấm buộc phải tiếp nhận sức mạnh từ cả hai phía và trực tiếp bị đánh chết. Nhưng nếu một bên trong đó ra nắm đấm, bên còn lại mở tay ra. Dạ Chi Thần nói xong dừng một chút, trong mắt của Sở Kiều Tịnh lập tức sáng ngời, hưng phấn nói: ý của chàng là cũng chính là lòng bàn tay mình, nếu tiếp nhận nắm đấm của đối phương, phần giữa lòng bàn tay sẽ lõm xuống, thậm chí sẽ không tiếp xúc với nắm đấm của đối phương, từ ở trung tâm sẽ hạ xuống, đương nhiên cũng sẽ không tiếp xúc trực tiếp với nắm đấm từ hai phía. Dạ huynh, ẩn dụ này quả nhiên là thật. Thần ca thấy hai người nói chuyện, càng thêm kinh ngạc trước sự hiểu biết của bọn họ, thật sự là khâm phục từ tận đáy lòng. Không bằng thành tựu trên trận pháp của Tam Hoàng Tử. Thần ca nhìn đôi mắt lạnh lùng của Dạ Chi Thần với vẻ mặt có chút chân thành, trong lòng không khỏi cảm thấy tiếc nuối khi gặp nhau muộn vậy. Nhưng khi nhìn lại cửa ải trời sập đất lún này trước mặt, hắn nhanh chóng bình tĩnh lại, tiếp tục nói: cửa ải này sợ rằng chúng ta phải chia làm mấy đội, nhân số của chúng ta quá nhiều, mà số lượng mai hoa chân chính sẽ sụp đổ thì trời đất sụp xuống tương đối ít, chưa chắc tất cả chúng ta đều có thể phản ứng thành công, rơi vào mai họa. Số lượng mai họa càng ngày càng ít, cuối cùng chỉ còn lại một bụi. Trên đó nhiều nhất chỉ có thể đứng 3 người. Cửa ải này trước kia ta đã vượt qua vài lần, trong đó có khoảng 5-6 phần có thể thông qua, nhưng chỉ là xác suất. Theo ta đoán, mai họa bên cạnh vị trí lần trước chính là vị trí chủ yếu, nhưng lúc này thì không biết. Thì ra là như vậy. Trong lòng của Sở Kiều Tịnh không khỏi càng thêm coi trọng thần ca. Tuy rằng thần ca biết tình huống của cửa ải này, nhưng không thể hoàn toàn nắm giữ. Ở góc độ khác mà suy nghĩ, chuyện này đối với bọn họ mà nói coi như một chuyện tốt, dù sao cũng có thể sớm nghĩ ra cách tránh tổn thất không cần thiết. Chỉ có điều, nếu dựa vào lời thuyết pháp này của thần ca, lúc trước là bởi vì hắn chỉ có một người, hơn nữa dựa vào thực lực bản thân và kỹ thuật kinh công mà vượt qua thử thách mới có tỷ lệ 5 phần thành công. Hiện tại, đội ngũ của Sở Kiều Tịnh, ngoại trừ bọn họ võ công cao cường, cũng có một số người có tố chất cơ thể không bằng hắn. Đối với bọn họ mà nói, xác suất qua cửa thành công sẽ giảm mạnh nếu không cẩn thận. Sở Kiều Tịnh đứng trên bờ, nhìn thoáng qua vực sâu không thể thấy được dưới lòng đất. Trong đó có không ít gai nhọn sắc bén dựng thẳng lên, trong bóng tối lóe ra hàn quang, tựa hồ đang chờ đợi chọn người nuốt chửng. Đây chỉ là cửa thứ ba, phía sau còn tổng cộng 6 cửa. Sở Kiều Tịnh không muốn mất thêm người tại nơi này. Nếu thần ca cũng nói, cửa ải hẳn tồn tại phương pháp thắng chắc, nhưng bọn họ có thể đi lên thăm dò một phen trước, tìm được cách phá giải, để cho những người còn lại có thể thành công phá quan. Tất cả những gì ta biết là như vậy. Thần ca xua tay. Hắn thật sự không biết hết mọi chuyện, giải thích hết những điều mình biết. Hắn nói rõ tất cả những tin tức mà hắn cho là có ích. Tiếp theo, hắn nhìn đám người Sở Kiều Tịnh, xem bọn họ lựa chọn thế nào. Khi đã hiểu rõ luật lệ của cuộc thi thì việc xử lý sẽ dễ dàng hơn. Sở Kiều Tịnh nhướng mày, nhìn chằm chằm vào mai họa ở trước mặt, nghĩ ngợi một lúc, nàng luôn cảm thấy mai họa trên mặt đất dường như có gì đấy đặc biệt. Mỗi mai họa này dường như đã cũ và phủ một lớp bụi dày, trong khi phần còn lại của khu vực xung quanh được bao phủ bởi rêu và dây leo cùng các loại cây khác, trông có vẻ xanh tươi, càng tạo thêm bầu không khí cổ kính cho chỗ sụt lún này. Mà ở trên mặt ngoài mai họa lại còn khắc một ít hoa văn. Trong đầu của Sở Kiều Tịnh vẽ ra những hình khối này, cố gắng tìm kiếm xem có điểm tương đồng hay điểm tiếp nối nào không. Dạ Chi Thần ở một bên nhìn lướt qua hoa văn trên mai họa, ngón tay hơi phát thảo trong hư không, bỗng nhiên mở miệng. Tịnh Nhi à, nàng có cảm thấy những hình dạng này có phải có tổng cộng chỉ có 6 loại không? Sở Kiều Tịnh chớp mắt, theo dòng suy nghĩ của Dạ Chi Thần, quả thực là như vậy. Hoa văn trên những mai hoa này đều là những hình thoi dài, có 6 hướng khác nhau, có cọc 2, có cọc 3 hoặc 4, hoặc có cả từ 1 đến 6. Những cái này không chứng minh được điều gì. Nhìn các hoa văn trên mặt đất, mọi người trầm mặc một hồi, nhưng căn bản không lấy được manh mối nào hữu dụng. Trước mắt, tin tức rất hạn chế. Sở Kiều Tịnh thở dài một hơi. Nếu muốn biết thêm tin tức, chỉ sợ phải đi vào xem xét trận pháp này. Sở Kiều Tịnh nói suy nghĩ của mình cùng mấy người khác một chút. Thần ca nghe vậy trầm mặc một hồi cũng gật đầu. Nếu những mai họa này rơi xuống, thật sự đã có quy luật, chỉ có thể tự mình vào xem qua. Như vậy mới có thể hiểu được rốt cuộc là dựa vào quy luật gì mà rơi xuống. Suy cho cùng, góc độ vị trí của bọn họ không tốt, dùng đá thông thường để kiểm tra cũng vô ích. Ba người vừa thương lượng, quyết định do thần ca, Sở Kiều Tịnh, còn có Dạ Chi Thần, ba người ai đi thử cửa ải này trước. Dù sao, độ khó của cửa ải này rất cao, nếu đổi thành người khác, chỉ sợ cũng uổng phí, không bằng để cho người có thân pháp nhanh nhẹn đi lên thí nghiệm một phen. Sở Kiều Tịnh có thân pháp quỷ dị lại nhanh nhẹn, còn có không gian gia trì ngũ giác càng hơn người bình thường. Dạ Chi Thần tuy rằng võ công mất đi, nhưng nền tảng vẫn còn. Ngoại trừ động tác nhanh nhẹn ra, càng là một số ít người hiểu được trận pháp. Còn thần cà có kinh nghiệm trước kia, khả năng ba người xảy ra chuyện ngoài ý muốn cũng tương đối thấp. Ba người vừa dẫm lên những hoa văn xinh đẹp trong trận pháp, nhất thời chỉ nghe thấy tiếng tích tích làm người ta tâm hoảng ý loạn truyền đến thêm lần nữa. Ầm một tiếng, hẳn là máy móc phát ra âm thanh luân chuyển. Nhất thời, cả trận pháp bắt đầu luân phiên mà động. Đầu tiên là những cột trời thật dài ở phía trên cùng. Giờ phút này, tất cả đều rơi xuống phía dưới, đè xuống vị trí của đám người Sở Kiều Tịnh. Mọi người nhìn không chớp mắt về những cột trời kia, trong lòng tự nhiên sinh ra cảm giác sợ hãi. Chỉ cần những cây cột rơi xuống mà họ không nhảy đúng ngoài hoa thung, thì sẽ bị những cây cột này nghiền nát thành từng mảnh. Người bình thường lúc này không khỏi sợ hãi, đồng tử của Sở Kiều Tịnh cũng không khỏi co rút lại. Nhưng rất nhanh, nàng đã khôi phục tinh thần, cúi đầu quan sát dị trạng ở xung quanh các mai hoa trên mặt đất. Tuy nhiên, kể từ khi chính thức bắt đầu mới trôi qua chưa đầy 2 giây, mai hoa trên mặt đất tự nhiên vẫn hạ xuống. Theo lời nói của thần ca, cho những mai hoa này rơi xuống tổng cộng cần phải 7-8 giây. Bóng đèn phía trên càng lúc càng gần, một bóng đèn to lớn bao phủ phía trên Sở Kiều Tịnh, hoàn toàn bao phủ thân thể gầy gò của nàng, cảm giác khiến người ta không rét mà run. Cảm giác giống như có một con thú khổng lồ ẩn nấp trong bóng tối, luôn chực chờ lao xuống cướp đi sinh mạng của những người trên mai hoa. Lực uy hiếp khủng bố lớn như vậy, quả thực làm cho mọi người phía dưới có cảm giác da đầu tê dại. Cho dù là y cát đang ở vị trí an toàn trên bờ, cũng không khỏi cảm thấy ngột ngạt. Bóng đèn đầy trời giống như bàn tay khổng lồ của Như Lai Phật Tổ, lập tức bao bọc tất cả mọi người, chờ giây tiếp theo rơi xuống và nghiền nát những người bên dưới thành thịt nát. Gió mạnh kịch liệt dường như sớm một bước đập vào thân thể người ta. Dưới sự áp bức khủng khiếp này, con người hoàn toàn không thể suy nghĩ gì cả, hoặc để cho sự sợ hãi thống trị toàn thân, hoặc vô thức tìm cộng rơm cứu mạng vì khát vọng sống. Sở Kiều Tịnh âm thầm nghiến răng, đôi mắt liều lĩnh tìm kiếm xung quanh, cố gắng thu hết cảnh vật xung quanh vào trong mắt. Chỉ chờ những mai hoa đó rơi xuống, nàng sẽ nhanh chóng đáp xuống một bụi. Gần rồi, gần rồi. Thiên sập đến đỉnh đầu, địa hãm ở phía dưới còn chưa tới 2 mét. Tốc độ rơi xuống của thiên sập thực sự đã quá nhanh. Quả thực là một giây sau, trời sẽ sập ngay trên đỉnh đầu nàng. Không được, còn những 4 giây. Sở Kiều Tịnh lại cắn răng, ngón tay không khỏi siết chặt. Trong lòng nàng dường như có một cái đồng hồ hình tròn, mặt trên có kim đồng hồ đang tích tắc chuyển động. Thời gian mỗi một cái chớp mắt, đồng hồ kia cũng sẽ theo đó mà sinh ra di động nhất định. Thời điểm còn lại 3 giây, đúng lúc này một tiếng cạch rất nhỏ bỗng vang lên. Nhất thời, trên sân 10 mai hoa thung dường như đồng thời hạ xuống toàn bộ. Cùng lúc đó, khoảng cách rơi xuống của thiên sập trên đỉnh đầu cách mọi người ở nơi đây không tới nửa giây. Sở Kiều Tịnh lập tức thả người nhảy lên, vội vàng nhảy lên mai hoa đang rơi xuống. Gần như ngay lúc nàng đáp xuống mai hoa, bầu trời phía trên đã sụp đổ. Một âm thanh bùm cực lớn vang lên trong tai của mọi người, khiến tai mọi người gần như điếc. Cùng lúc đó, đợt thiền sập đầu tiên coi như kết thúc. Sở Kiều Tịnh chậm rãi đứng lên, nhìn xung quanh một vòng. Hai người còn lại là thần ca và Dạ Chí Thần đều đứng nguyên tại chỗ, nhìn qua không có bị thương. Trong lòng mọi người giờ phút này tự nhiên sinh ra loại cảm giác may mắn sống sót sau tai nạn. Sở Kiều Tịnh đứng nhìn mai hoa trên mặt đất, trên mặt lộ ra vẻ đăm chiêu. Thì ra là thế, trách không được thần cả nhìn không ra phương pháp phá giải trận pháp này, mà không thể dựa vào may mắn cùng tố chất bản thân để bù đắp sự chênh lệch. Sự sụp đổ của thiền sập này trước hết là gây áp lực tâm lý rất lớn cho thí sinh, trong tình huống có thể bị đè chết bất cứ lúc nào. Ai cũng không kịp phản ứng, chứ đừng nói đến việc vận dụng lý trí của mình tìm ra một cách nào đó thông qua dễ dàng. Hơn nữa, còn một nguyên nhân khác, bởi vì khi đó thiên sập mà thời gian thực sự quá ngắn. Hơn nữa, còn một nguyên nhân khác, bởi vì khi đó thiên sập mà thời gian thực sự quá ngắn. Thời gian 3 giây ngắn ngủi kia, thiên sập sẽ rơi xuống vị trí cách đầu mình một chút xíu. Bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành một trong số những người chết ở cửa ải này. Nếu đặt trong tình cảnh vạn vật nguy cấp, chỉ sợ việc tìm kiếm hoa mai cũng hao hết tâm trí, càng không thể nhìn được tình hình của hoa mai khác. Mà muốn phá giải định lực tất thắng để qua cửa ải này, đương nhiên phải hiểu rõ quy luật phá quan chân chính của những mai hoa đấy. Nhất định phải biết rõ ràng những cọc mai hoa này ở cửa ải bồn thứ nhất rơi xuống, còn cái nào không rơi xuống. Điều này đòi hỏi trí nhớ và khả năng phản ứng cực kỳ mạnh mẽ, thần cà không thể nào một mình làm được. Vì lẽ đó, đây chính là nguyên nhân thần cà tốn thời gian như vậy nhưng vẫn không thể chắc chắn 10 phần mình có thể vượt qua thử thách không. Sau đợt thiên sập thứ nhất, bầu trời dần trở lại, mọi người âm thầm thở dốc một hơi trong lòng, nhưng vẫn phải tiếp tục đề phòng. Vẫn còn 9 đợt nữa, bọn họ không thể xuống tinh thần được. Không quá vài giây sau, thiên sập trên bầu trời lần nữa phủ xuống, bóng tối bao trùm bất ngờ tấn công mọi người ở phía trên. Khí thế sắc bén vô cùng này giống như là toàn lực ném một chiếc xe tải khổng lồ ở lầu cao vạn trượng xuống phía dưới. Lợi trọng lượng và quán tính rất lớn, chắc chắn sẽ nghiền nát mọi chướng ngại vật nó chạm vào. Sở Kiều Tịnh hít sâu một hơi, hiện tại đã có được kinh nghiệm đầu tiên. Trong lòng nàng đã không còn kinh hoảng như lần đầu tiên, tầm mắt của nàng nhanh chóng quét qua xung quanh, trong chốc lát, trong lòng âm thầm tính toán. Vừa rồi, 10 cái mai hoa ở cửa ải thứ nhất được lựa chọn, trở thành địa hãm, nàng đã nhớ kỹ. Đồ án phía trên đã không có quy luật chết, có 3 cái, 4 cái, thậm chí 1 cái, 2 cái cũng có. Mỗi cái hình thoi hướng về phương hướng nào cũng không giống nhau, hoàn toàn không nhìn ra bất kỳ quy luật nào. Trong lòng của Sở Kiều Tịnh âm thầm phỏng đoán hình ảnh có thể thông qua trận đấu lần này. Trong nháy mắt, thời gian mấy giây trôi qua, chỉ còn lại 3 giây cuối cùng. Sở Kiều Tịnh quay người lại, nhìn thấy một mai hoa ở bên cạnh vội vàng giảm lên. Đợt sóng này cũng xông qua một cách nhẹ nhàng. Tuy nhiên, trong lòng của Sở Kiều Tịnh không thoải mái chút nào. Nàng hơi siết chặt nắm tay. Trước mắt, nàng sở dĩ có thể nhẹ nhàng thanh thoát vượt qua 3 vòng trước có 2 nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất chính là bởi vì mai hoa mới sinh ra. Trùng hợp là ở chung quanh nàng. Vị trí của Sở Kiều Thịnh rất dễ dàng với tới những mai hoa ở địa trận, địa hãm, tìm được một con đường sống cho chính mình. Nếu những mai hoa mới sinh ra toàn đều ở một bên khác trên bản đồ, mà lúc đấy Sở Kiều Tịnh ở góc lệch đối diện với bản đồ. Như vậy, dù Sở Kiều Tịnh có một cánh miết bại, cũng không có khả năng trong thời gian 3 giây ngắn ngủi trốn khỏi chỗ người của mình. Nguyên nhân thứ hai chính là bởi vì trước mắt mà nói, số mài hòa còn ở trong phạm vi một con số tương đối an toàn. Đợi đến khi số lượng mài hòa dần dần giảm bớt, giảm xuống dưới 4 cọc, xung quanh bọn họ rất có thể sẽ không xuất hiện mai hoa, phạm vi có thể tránh né giảm đi rất nhiều. Trong lúc Sở Kiều Tịnh đang suy nghĩ, dưới chân nàng bỗng nhiên cảm giác lúng xuống mạnh mẽ. Sở Kiều Tịnh sửng sốt trong chớp mắt, lập tức kịp phản ứng. Lần này mai hoa dưới chân được chọn là địa hãm, có vẻ như vị trí của mặt đất lúng ở cấp độ trước và cấp độ sau có thể giống nhau. Sở Kiều Tịnh âm thầm ghi nhớ quy tắc này trong đầu, nhưng chỉ phát hiện này vẫn chưa đủ. Từ những thông tin thu thập được đến nay, nàng căn bản không thể suy đoán ra mối liên hệ giữa những cánh mai hoa này. Đợt thiền sập thứ tư, thứ năm và thứ sáu, hết lần này đến lần khác trôi qua, trong đầu của Sở Kiều Tịnh cố gắng nhớ kỹ vị trí mai hoa tương ứng với phía trên mỗi lần trời sập. Nàng vẫn phải luôn cẩn thận đề phòng trời sập bất cứ lúc nào cũng có thể phát sinh. Lúc này, trong đầu của Sở Kiều Tịnh đang làm việc quá tải, tìm kiếm mọi cách để chiến thắng quy luật của mai hoa này. nàng cảm thấy mình cứ nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào vì suy nghĩ quá mức. Cuối cùng ba người cùng ngừng lại trên sân. Mọi người đang thở hổn hển. Bây giờ trên sân chỉ còn lại hai Mai Hoa sẽ xuất hiện tại cửa ải tiếp theo. Mọi người nhìn nhau từ xa. Trong đợt thiên sập trước đó, họ hầu như đều đáp xuống một Mai Hoa nào đó mà không làm phiền nhau. Nhưng ở cấp độ cuối cùng này, ít nhất hai người trong số họ phải đáp xuống cùng một Mai Hoa để đảm bảo không bị rơi. Nếu không, cấp độ sẽ kết thúc và bọn họ phải thử lại. Dù sao, cái Mai Hoa này có kích thước hạn chế. Ở phía trên Mai Hoa, nhiều nhất đứng được ba người. Chỉ cần không cẩn thận chút xíu, ba người cũng có thể cùng nhau rơi vào địa ngục. Sở Kiều Tịnh hít sâu một hơi, nhìn thoáng qua trong mắt hai người bên cạnh. Sau đó liếc mắt trao đổi tin tức, thảo luận biện pháp đối phó. Âm thanh ầm ầm lại vang đến, thần kinh của Sở Kiều Tịnh lập tức căng thẳng. Nàng đọc từng dây ở trong đầu, đồng thời nhanh chóng kết hợp đồ họa trên những mai hoa trong đầu. Từ cửa ải thứ nhất, số lượng hình thoi trong mai hoa cũng không cố định, phương hướng cũng không cố định. Vì vậy, nếu chỉ nhìn vào số lượng và hướng đi, nàng không thể thấy được mối liên hệ giữa kiểu rời của mai hoa. Nếu như cấp độ 1 có thể suy ra chỗ đứng của mai hoa ở cấp độ 2, vậy thì hãy kết hợp đồ họa của cấp độ 1 và cấp độ 2. Hầu hết mọi người đều cực kỳ khó nhớ sự kết hợp vị trí của những hình mẫu ở trong đầu, chứ đừng nói đến việc tự hỏi về chúng. Sở Kiều Tịnh chỉ cảm thấy đầu óc sắp bị những đồ họa hỗn loạn này quấy nhiễu, cảm thấy vô cùng đau đầu. Đúng lúc này, thời gian bài dạy cũng đã đến. Sở Kiều Tịnh vội vàng gián đoạn suy nghĩ, nhanh chóng rơi xuống mai hoa ở bên cạnh. Cùng lúc đó, Dạ Chi Thần cùng thần ca cạnh nàng cũng đồng thời rơi vào mai hoa giống như nàng. Cũng may, năng lực khống chế thân thể của ba người tương đối mạnh, không thì lần này sợ là đã thắng không kịp, ngay lập tức đã ngã xuống. Sở Kiều Tịnh vội vàng ổn định thân mình, nàng mỉm môi. Đúng lúc này, thần ca bên cạnh bỗng nhiên mở miệng. Kế tiếp còn lại đợt cuối cùng, chúng ta phải đi tới gần nơi sân thượng trong vòng 7 giây. Sở Kiều Tịnh nhíu mày, thần ca nhìn nàng một cái rồi nói tiếp. Sở Kiều Tịnh nhíu mày, thần ca nhìn nàng một cái rồi nói tiếp. Hiện tại, vị trí của chúng ta lệch khỏi khu vực an toàn quá xa. Nếu mai họa xuất hiện ở khu vực bên cạnh, chúng ta căn bản không kịp rút về khu vực an toàn. Sở Kiều Tịnh mỉm môi, hiện tại biện pháp tốt nhất đương nhiên là đứng ở vị trí ở giữa. Như vậy, khả năng đến mai hòa ở bốn phía là lớn nhất. Thế nhưng, cũng giống như thần ca nói, nếu mai hòa kia một ở vị trí xa, bọn họ rõ ràng không kịp tới. Đến lúc đó cũng không có chỗ nào có thể né tránh, hoặc là bị thiên sập ở phía trên nghiền nát trở thành thịt băm, hoặc là sẽ rơi xuống vực sâu. Có vẻ như trong trường hợp này, cách duy nhất để đảm bảo tính mạng của chính mình là đi đến khu vực gần đài đình hơn. Sở Kiều Tịnh mỉm môi, ba người cấp tốc đi về phía con đường phía trước, khóe mắt liếc qua trận pháp trên mặt đất, trong lòng hiện lên một tia không cam lòng. Hiện tại, không thể phá vỡ quy tắc của đội hình này, sau này họ sẽ phải làm lại từ đầu. Lần sau, nếu chúng ta giảm bớt nhân số, có lẽ sẽ dễ dàng di chuyển hơn. Tiếng lẩm bẩm của thần ca bên cạnh bỗng nhiên truyền tới. Trong đầu của Sở Kiều Tịnh nhất thời dường như có một tia sét đánh đến. Trừ, nếu dùng biện pháp trừ để suy nghĩ quy luật của trận pháp trước mắt. Hai mắt của Sở Kiều Tịnh đột nhiên mở to, trong đầu đang suy nghĩ rất nhanh. Nàng so sánh tất cả hoa văn của các mai hoa ở các tầng trước với nhau, liên tục kiểm chứng. Đợt thứ ba cửa ải kết quả là như thế, đợt thứ tư cũng là. Mỗi một lần cửa ải mới, quả nhiên đều dựa theo quy luật kia. Con người của Sở Kiều Tịnh lập tức sáng lên. Đúng lúc này, đợt thiên sập cuối cùng cũng bắt đầu. 10, 9, 8. Sở Kiều Tịnh đếm ngược thật nhanh trong đầu, đồng thời ánh mắt nhanh chóng tìm kiếm hình mẫu muốn tìm. Cuối cùng Khi đếm ngược vẫn còn 6 giây, nàng đột nhiên nắm lấy cánh tay của hai người bên cạnh. Là Mai Hòa đó. Mọi người theo hướng ngón tay nàng chỉ, thế mà là Mai Hòa ở góc trận, vị trí xa nhất so với họ. Người trên bờ nghe vậy cũng kinh ngạc. Vị trí kia dường như là vị trí có khoảng cách xa nhất đình đại. Lỡ như Sở Kiều Tình sai lầm, hai người kia nghe theo lời của nàng, 6 giây sau kết cuộc đều phải chết. Trong lòng Thần Ca không khỏi có chút kinh ngạc, tự đánh giá khoảng cách Mai Hòa ở trước mắt độ dài như vậy, hắn cũng cần 4-5 giây thời gian mới có thể tới. Nếu không đủ thời gian, hoặc là Sở Kiều Tịnh lựa chọn sai lầm, như vậy ba người bọn họ sẽ bỏ mạng tại đây. Trong nháy mắt Thần Ca do dự, hai người Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần nhanh chóng đứng dậy, chạy nhanh về phía trận pháp phía trước. 6, 5, 4. Trong khoảnh khắc ngơ ngác này, Thần Ca kịp phản ứng. Bây giờ hắn chậm một bước, thời gian có trôi qua cũng đã muộn. Hắn xoài người nhảy về phía bình đài. Tiếng bùm dữ dội đột nhiên phát ra từ phía sau, đồng thời thiên sập đập xuống đất dữ dội, khiến đầu những người gần đấy có chút không tự chủ được mà ù đi. Một luồng không khí khổng lồ từ phía sau nổi lên, hùng bạo lật tung quần áo của Thần Ca. Hắn trở lại bình đài an toàn vào giây cuối cùng trước khi thiên sập. Thần Ca quay đầu lại, trong lòng có chút sợ hãi, nhưng phần nhiều vẫn là lo lắng tình cảnh hai người Sở Kiều Tịnh. Nếu Sở Kiều Tịnh vừa rồi không kịp đến Mai Hoa kia, hoặc là tình huống hiện tại của hai người bởi vì không né tránh kịp thiên sập ngay lập tức rơi xuống, như vậy ý nghĩa phá hoàng của mình sẽ không còn. Trái tim mọi người đang thình thịch nhảy nhót, dồn dập ánh mắt vào với thiên sập ở trước mặt họ, chờ đợi khoảnh khắc thiên tháp từ mặt đất bay đến, tình huống hai người sẽ thế nào. Mặc dù tất cả mọi người có mặt đều có lòng tin với Sở Kiều Tịnh, nhưng vào thời khắc mấu chốt họ lại đột nhiên hướng về Mai Hòa ở trong góc, không ai biết tình huống hiện tại sẽ là thế nào. Từng chút một, bầu trời dần dần nhô lên, mọi người đều nhìn về phía trước. Toàn bộ các Mai Hòa trông trống rỗng, không có ai trông đấy. Trong lòng mọi người chợt bợp một tiếng. Chẳng lẽ hai người Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần thật sự thất thủ, bọn họ đã rơi rồi sao? Giây tiếp theo, hai bóng người đột nhiên đứng thẳng trên Mai Hòa trũng cuối tầm mắt, xuất hiện trước mặt mọi người. Thì ra vừa rồi Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần ngay lập tức nằm trên Mai Hòa, cho nên bọn họ mới không nhìn thấy thân hình của hai người. Đúng là ngàn cần treo sợi tóc. Sở Kiều Tịnh xoay người nhìn Dạ Chi Thần, trong lòng có chút sợ hãi. Vừa rồi khi bọn họ thấy thiên tháp rơi từ trên đỉnh đầu, đúng thời khắc mấu chốt vẫn là Dạ Chi Thần bỗng nhiên đưa tay đè nàng lại, hai người đồng loạt nằm sấp trên mặt đất mới khiến thiên tháp không thành công đè ép bọn họ chết ngay tại chỗ. Chỉ cần sai sót một chút, bây giờ bọn họ đã trở thành hai bộ thi thể. Bởi vì Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần đã thành công vượt ải, cơ quan đại môn bên cạnh lại ầm ầm một tiếng mở ra, biểu thị bọn họ có thể rời cánh cửa này ngay lập tức. Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần hai người liếc nhìn nhau, quay đầu về hướng Mai Hoa. Mọi người y cát thấy vậy, trong lòng không khỏi cảm động. Nếu như vừa rồi Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần ngay lập tức rời khỏi nơi này cũng không có gì đáng trách, dù sao cũng không ai có thể hiểu được quy tắc của cấp độ này. Lần này bọn họ may mắn có thể thành công đánh bại cấp độ này bằng phản xạ của mình, nhưng sau đó chưa chắc có thể gặp mai như vậy. Tiểu thư, người trở về làm gì? Người thừa dịp này rời khỏi cửa ải này, tiếp tục đi đến cửa ải phía dưới đi, không cần để ý chúng ta. Cửa ải này là khảo nghiệm năng lực phản ứng và tốc độ. Người chúng ta có thể không qua được, đương nhiên sẽ không qua được. Không qua được chỉ có thể nhận thua. Thật vất vả mới phá được cửa ải một lần, không cần vì chúng ta mà trở về. Sở Kiều Tịnh chớp chớp mắt, lường hiểu rằng Phong Nguyệt đã nhìn thấy bọn họ chật vật lúc phá cấp độ, cho rằng mình đã may mắn vượt qua cấp độ đó bằng phản ứng và tốc độ. Trong mắt mọi người, vào thời khắc cuối cùng vừa rồi, Sở Kiều Tịnh bỗng phát điện đối với hai người khác, muốn nhảy tới hòa mài dài nhất, là bởi vì thấy được bụi hoa kia đang lún xuống, cảm thấy tốc độ cùng năng lực phản ứng của mình có thể theo kịp, bởi vậy mới cố ý mạo hiểm. Cũng không phải vậy, Sở Kiều Tịnh mở miệng giải thích, sở dĩ ta trở về là để giải thích với các người phương pháp tất thắng của cửa ải này. Người đã hiểu. Thần Ca không khỏi có chút kinh ngạc nhìn về phía Sở Kiều Tịnh. Đúng vậy, may mà có lời nhắc của người. Sở Kiều Tịnh gật đầu, mà Thần Ca lại hiếu kỳ, bởi vì những lời nàng nói, chẳng lẽ mình vừa nói những lời gì sao? Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.